Hoài Nam Vương thấy Thời Xanh đang cầm một thứ đồ gì đó vuông văn ấn lên trên thánh chỉ, nếu ông không nhìn lầm thì có lẽ đó là Ngọc Tỷ. Chẳng phải Ngọc Tỷ đã bị phá hủy rồi sao? Khóe miệng Linh Di cũng đang co giật. Cô hoàn toàn không biết bệ hạ lấy đâu ra một khối Ngọc Tỷ giả. Bệ hạ làm nó lúc nào vậy chứ? Thời Xanh đóng dấu Ngọc Tỷ xong, rút thánh chỉ ra đá cho Linh Di. Nếu trẫm không trở về thì tuyên đọc thánh chỉ này. Bệ hạ, người không thể đi được. Linh Di còn chưa kịp xem nội dung thánh chỉ đã vội vàng ngăn cản Thời Xanh. Sao cô có thể đi như vậy được chứ? Cô là nữ hoàng bệ hạ cơ mà. Khoảng thời gian trẫm rời đi do Hoài Nam Vương giám quốc. Thời Xanh căn bản không hề để ý đến Linh Di. Hoài Nam Vương bị điểm danh quỷ dị ngẩng đầu lên, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, sao lại để ông ta giám quốc. Hơn nữa bây giờ ông ta vẫn còn là nam đóng giả nữ nhân, nhưng rốt cuộc cô cũng đã biết ông ta là một nam nhân. Để nam nhân giám quốc là chuyện chưa có một nữ hoàng nào của Phượng Loan quốc trong lịch sử từng dám làm. Bệ hạ, Thời Xanh đứng dậy đi ra bên ngoài. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, các người đừng có luyên thuyên mãi nữa, dù sao trẫm cũng phải đi, các ngươi không ai ngăn cản nổi đâu. Bệ hạ, Linh Di lo lắng đến mức đầu đầy mồ hôi, sao bệ hạ lại quyết định như vậy chứ? Cô đuổi theo Thời Xanh ra ngoài, nhưng không nhìn thấy dù chỉ là một bóng lưng. Linh Di, chuyện này rốt cuộc là sao? Hoài Nam Vương vẫn còn đang ở trạng thái ngẩn ngơ. Linh Di siết lấy đạo thánh chỉ, kể lại một lượt những chuyện trước đây cho Hoài Nam Vương nghe. Sắc mặt Hoài Nam Vương ngày càng biến đổi trầm trọng theo lời kể của Linh Di, nhất định phải ngăn cản bệ hạ. Chuyện nguy hiểm như vậy, bệ hạ sao có thể đích thân đi được chứ? Hoài Nam Vương và Linh Di đi đến nhận thức chung, sai khiến cấm vệ quân đóng cửa cung lại, họ đi về phía tẩm cung của Thời Xanh. Nhưng khi họ đến cung nơ đã nói cho họ biết Thời Xanh vừa đưa Phượng quân rời, đi rồi, bệ hạ còn mang theo cả Phượng quân đi nữa. Bệ hạ điên rồi sao? Một đám người lo lắng tìm người khắp hoàng cung, lật ba tấc đất lên cũng phải tìm cho được người. Đáng tiếc đến cuối cùng vẫn không tìm được người. Đội quân canh gác cửa cung không hề nhìn thấy Thời Xanh và Trầm Bắc xuất cung. Họ giống như biến mất giữa không trung vậy. Gặp ma rồi. Chương 1702, chấm là thiên hạ, 37. Thời Xanh đi trên trời, họ đương nhiên không thể tìm thấy. Tiếng gió sượt qua tai, có chút lạnh lẽo, hai tay Trầm Bắc ôm chặt lấy cánh tay, nhìn xuống tầng tầng bóng đen lướt qua phía dưới. Trong thế giới này có khinh công, có thể bay lên trời, nhưng chưa từng thấy loại kiếm nào có thể tùy tiện biến to biến nhỏ, đưa người bay trên trời như thế này bao giờ. Có lạnh không? Giọng hỏi han dịu dàng vang lên bên tai, kéo suy nghĩ của Trầm Bắc quay lại. Một chút, Thời Xanh ngồi xích lại, ôm chặt hắn vào trong lòng, không biết cô lấy một chiếc áo choàng từ đâu ra, bọc lên người hắn. Trầm Bắc dựa vào ngực cô, mỗi ngày đều có thể nghe thấy tiếng trái tim cô đập thình thịch bên tai. Hai tay hắn vòng qua eo Thời Xanh. Bệ hạ, người lại yêu sao? Hở, ông đây đâu có giống yêu tinh. Nàng biết những thứ này, không phải là yêu thì là gì? Đây căn bản không phải là những thứ người thường có thể biết. Được thôi, đối với những người chưa từng tu tiên bao giờ, thì những thứ này quả thực cũng khá khó hiểu. Bệ hạ, nàng nhất định là yêu. Trầm Bắc không đợi Thời Xanh trả lời đã tự đưa ra kết luận. Nếu không tại sao ta lại trầm luân trong sự dịu dàng của nàng? Nhất định là nàng đã dùng yêu pháp với ta. Thời Xanh, lợi hại nha nàng dâu của ta. Bộ não này của chàng mà không đi làm nhà văn thì quá lãng phí. Vậy chàng có thích không? Thời Xanh cúi đầu cắn lấy vành tai hắn. Trầm Bắc khẽ run rẩy, mẫn cảm rụt vào trong lòng cô. Thích, hắn thích, thích cái ôm của cô, thích cô cười với hắn, thích cô hôn. Hắn thật dịu dàng, thích cô bò nhoài trên người hắn oán thán kêu ca, thích cô gọi tên hắn. Bệ hạ, hồi lâu sau Trầm Bắc cũng không nghe thấy Thời Xanh nói gì, liền ngẩng đầu nhìn Thời Xanh. Còn chưa dứt lời hắn đã bị hơi thở quen thuộc chặn lấy. Hắn kéo mạnh vạt áo của Thời Xanh, đôi mắt hơi mở to lên, phản chiếu gương mặt đang gần trong gang tấc. Nhắm mắt lại, giọng nói sủng nịch vang lên, hắn vô thức làm theo giọng nói đó, môi răng bị nhẹ nhàng cậy ra, đầu lưỡi cô mang theo vài phần lạnh ý chạm vào đầu lưỡi nóng hổi của hắn. Trong nháy mắt dòng điện tê dại đã xuyên toàn thân, cả người Trầm Bắc mềm nhũn đi. Ánh sao đầy trời chiếu trên hai người, bao phủ một tầng ánh sáng huyền ảo lung linh. Trầm Bắc bỗng nhiên không nén được phát ra tiếng ngâm nga, khó chịu dán chặt vào Thời Xanh. Nhưng Thời Xanh lại lùi về phía sau một bước, cách hắn ra một khoảng, nghiêm chỉnh nói, tác nghiệp trên không rất nguy hiểm, đừng có náo loạn nha. Gió lạnh khẽ thổi, hơi thở nóng rực đê mê vừa rồi của Trầm Bắc lập tức bị thổi bay đi vài phần. Hắn dựa vào Thời Xanh nhẹ nhàng thở dốc, khôi phục lại nhịp tim đang đập rộn ràng của mình. Sắc mặt hắn nhìn có vẻ trấn tĩnh, nhưng tai đã đỏ bừng lên. Càng ngày hắn càng không thể chịu nổi mỗi cái chạm của cô. Khát vọng đối với cô mãnh liệt đến mức chính bản thân hắn cũng thấy sợ hãi. Tình cảm mạnh mẽ kịch liệt ấy, có chút không giống với bản thân hắn. Trầm Bắc lặng lẽ liếc nhìn thời xanh, người phía sau đang chỉnh trang lại áo choàng cho hắn, trên khóe môi nhướng lên độ cong dịu dàng, đáy mắt dường như cũng đang có gợn sóng, giống như mặt biển dưới ánh trăng, hiện lên những vệt sóng lăn tăn, khiến người ta không thể rời mắt. Trong lòng Trầm Bắc bỗng có cảm giác tự hào, trong lòng cô chỉ có một mình hắn, chỉ có một mình hắn có được cô. Khi thời xanh đến địa điểm được nói trong thơ đã là 3 ngày sau, đáng ra không cần dùng nhiều thời gian như vậy, nhưng thời xanh sợ Trầm Bắc không chịu nổi tốc độ nhanh như vậy, nên cố ý giảm tốc độ lại, nên mới tốn mất 3 ngày. Địa điểm được nhắc đến trong thơ là một trấn nhỏ nhìn có vẻ cũ nát. Thời xanh và Trầm Bắc cùng đi vào đã thu hút sự chú ý của cư dân trong trấn. Người ở đây đều ăn mặc rất cũ kỹ, đột nhiên xuất hiện 2 người ăn vận xinh đẹp chỉnh tề, hoàn toàn không giống với người trong trấn. Thời xanh kéo Trầm Bắc đứng ở giữa đường lớn trong trấn, đợi người đến tìm họ. Khoảng 5 phút sau, một nhóm người xuất hiện trong tầm mắt thời xanh. Cư dân trong trấn có sợ hãi bản năng đối với đám người này. Khi họ xuất hiện, ai nấy tự động tránh ra, phút chốc đã biến mất không tăm tích. Cả con đường lớn trở nên yên tĩnh, có 5 người đến, 4 người kia đi phía sau, còn người đi đầu chính là thủ lĩnh. Người này, chính là nam nhân đội mũ đứng trên tường thành khi ấy. Nhưng hôm nay hắn không đội mũ rộng vành, để lộ ra khuôn mặt hơi trắng bệch, nhìn có vẻ như bệnh đã ngấm vào xương cốt. Nhưng điều kỳ lạ là tinh thần hắn vẫn rất tốt. Hắn phải chăng đã tu luyện được loại tà công gì không? Sợ quá, nữ hoàng bệ hạ quả nhiên gan dạ sáng suốt hơn người. Nam nhân đội mũ dường như không hề bất ngờ khi thời xanh có mặt ở đây nhanh như vậy. Mời nữ hoàng bệ hạ đi bên này. Không vội, thời xanh cong mày cười, chậm có một thắc mắc. Không biết các ngươi có thể giải đáp trước được không? Trên gương mặt trắng bệch của nam nhân đội mũ hiện lên ý cười, xin mời nữ hoàng bệ hạ. Đây là địa bàn của hắn, hắn đương nhiên không còn sợ cô ta nữa. Chuyện trước đây chấm bị trúng độc là do các ngươi làm đúng không? Nam nhân đội mũ thẳng thắn thừa nhận, đúng là bọn ta, nhưng dường như nữ hoàng bệ hạ được trời cao ưu ái. Loại thuốc độc đó chưa bao giờ thất bại, duy chỉ có lần đó vị nữ hoàng bệ hạ này may mắn sống sót. Các ngươi cần ngọc tỷ, tại sao lại hạ độc chấm? Đó là do Du Vương yêu cầu. Nam nhân đội mũ nói, cô ta đồng ý đưa ngọc tỷ cho bọn ta đồng ý với cô ta giết chết ngươi. Du Vương, mẹ kiếp, sao lại quay về cô ta rồi? Trong đầu thời xanh không ngừng kết nối tất cả manh mối lại với nhau. Du Vương đã có được ngọc tỷ rồi, tại sao cuối cùng lại còn mang trả lại? Điều kiện giao dịch với Du Vương là bọn ta phải giết chết nữ hoàng bệ hạ. Du Vương giao ngọc tỷ cho bọn ta. Nhưng nữ hoàng bệ hạ tỉnh lại, Du Vương không chịu giao ngọc tỷ cho chúng ta. Nói đến đây nam nhân đội mũ rõ ràng đang nghiến răng. Muộn thêm một chút nữa thôi là họ đã có thể lấy được ngọc tỷ rồi. Nhưng chính ở điểm mấu chốt đó, vị nữ hoàng bệ hạ này lại đột nhiên tỉnh lại. Nếu không có biến cố đó, ngọc tỷ cũng không bị phá hủy. Thời xanh đã làm rõ được đại thể toàn bộ sự việc. Du Vương liên hệ với Hoài Nam Vương, muốn nhờ Hoài Nam Vương giúp mình. Nhưng cô ta không hoàn toàn tin tưởng Hoài Nam Vương, cho nên không biết từ đâu đã gặp gỡ được người Tuyết Quốc. Thứ họ cần là ngọc tỷ, không phải Phượng Loan Quốc, không hề xung đột với mục đích của cô ta. Còn họ giúp cô ta giết chết nữ hoàng bệ hạ, thì sẽ không có người nghi ngờ cô ta. Cô ta cũng là huyết mạch chính thống duy nhất còn lại của Phượng Loan Quốc. Hoàng vị này cuối cùng vẫn sẽ thuộc về cô ta. Vốn dĩ cho rằng chuyện đã thành, Du Vương dự định giao ngọc tỷ cho đám người Tuyết Quốc. Nhưng đúng lúc đó lại truyền đến tin cô chưa chết, cho nên Du Vương từ chối giao ngọc tỷ cho người Tuyết Quốc, và một lần nữa lấy thuốc độc từ tay người Tuyết Quốc thoa lên trên ngọc tỷ. Đại khái cô ta nghĩ là cô ta trả lại ngọc tỷ, thời xanh sẽ kiểm tra xem ngọc tỷ có hề hấn gì không, chắc chắn sẽ tự mình kiểm tra ngọc tỷ. Lúc đó Du Vương đã chuẩn bị xong để tạo phản. Đáng tiếc là thời xanh không hề chạm vào ngọc tỷ, mà lại để Trầm Bắc chạm vào. Người Tuyết Quốc các ngươi còn phân chia phái hệ sao? Thời xanh bỗng nhíu mày, nếu đã có một Du Vương thì họ hà tất còn phải cửa một Trầm Bắc đi? Nếu không phải họ cảnh giác đề phòng vạn nhất thì chỉ còn một lời giải thích khác, người Tuyết Quốc không phải nhất tề một lòng. 2 chữ Tuyết Quốc khiến cho ai nấy bên kia đều biến sắc mặt. Boss là nữ phụ. Chương 1703, chấm là thiên hạ. 38, chỉ có một khoảnh khắc nam nhân đội mũ hơi ngẩn người, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại sự trấn tĩnh. Nữ hoàng bệ hạ quả nhiên không thể xem thường được, biết chuyện của Tuyết Quốc. Không khiến hắn quá kinh ngạc, dù sao cũng là một quốc gia cổ xưa, có chút thủ đoạn cũng là điều bình thường. Chấm đương nhiên là không thể coi thường được rồi. Vẻ mặt thời xanh tràn ngập sự huênh hoang và tự tin. Như thể lúc này đây cô đang đứng trên vương tọa chí tôn, phát ra mệnh lệnh, cả ngôi trấn nhỏ cũ nát đều trở nên rực rỡ hơn. Nam nhân đội mũ, có thể khiêm tốn một chút được không hả? Kiêu căng tự đại như vậy, Hờ, nam nhân đội mũ hờ lạnh trong lòng, không, định đấu khẩu với thời sinh, xin mời nữ hoàng bệ hạ, nhưng điều nên biết lát nữa tự người sẽ biết thôi. Không đi, ai biết được các ngươi định đưa ta đi đâu, chắc chắn là có bẫy. Chấm còn lâu mới đi, lúc nào cũng có đồ thiểu năng muốn hại bản cô nương. Sợ quá, nam nhân đội mũ. Thời sinh quyết không đi khiến nam nhân đội mũ không biết phải làm sao, nhưng cũng không đến nỗi loạn hết trận tuyến. Dù sao trước đây hắn cũng đã từng được lĩnh giáo tính cách không hành sở. Theo lẽ thường của cô, nữ hoàng bệ hạ đến đây chẳng phải là vì mẫu phi của thất hoàng tử sao? Muốn đòi lại mẫu phi của thất hoàng tử, thì xin mời nữ hoàng bệ hạ đi cùng một chuyến với chúng ta thì hơn. Nam nhân đội mũ miễn cưỡng để lộ vẻ mặt hiền hòa. Thế nhỡ các ngươi giết ta thì sao? Khóe miệng nam nhân đội mũ giật giật. Thế này thì hắn phải trả lời thế nào? Nam nhân đội mũ hít sâu một hơi. Xin nữ hoàng bệ hạ hãy phối hợp, chúng ta sẽ không làm hại người. Ngươi coi, chấm là đồ ngốc chắc. Các ngươi không có óc, cứ tưởng mọi người đều không có óc giống các ngươi luôn sao? Chấm mà đi cùng các ngươi thì liệu có còn sống sót rời khỏi đây được nữa không? Thời xanh cười nhạo, rồi chợt cười âm u một tiếng. Chấm giết chết các ngươi trước, cô đã phá hủy Ngọc Tỷ. Đám người này liệu có cam tâm không? Nếu đổi lại là cô cũng muốn giết chết đối phương cho hả giận. Nếu đã biết rõ kết quả này, bây giờ bản thân cô khó giữ được, thì đâu có thời. Giờ để ý đến một NPC, cho dù trong trí nhớ của Trầm Bắc rất để ý đến NPC đó, nhưng cũng tuyệt đối không để cô phải đi mạo hiểm. Nữ hoàng bệ hạ người. Nam nhân đội mũ còn chưa nói xong đã bị kiếm khí phía trước quẹt trúng. Thiết kiếm chém loạn một hồi, nam nhân đội mũ bị ép đến mấy người đứng sau, bắt lấy cô ta. Thời xanh đá văng đám người tiến lên, ép thẳng về phía nam nhân đội mũ. Khi hắn đối mặt với kiếm khí, luôn có một thứ hàn khí vô cùng kỳ quái, khiến hắn không thể thi triển được tay chân. Đó là thứ kiếm tà môn gì vậy? Nam nhân đội mũ nghiến răng, mắt nhìn thấy người phe mình đã bị tổn thất gần hết. Hắn không cam tâm rút về phía sau, vốn dĩ cho rằng cô ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không ngờ lại khó chơi như vậy. Chỉ cần còn ngọn núi xanh tươi không sợ không có củi đốt, tạm thời rút lui trước đã. Nam nhân đội mũ nhanh chóng xông vào con ngõ nhỏ ở bên cạnh. Hắn rất quen thuộc trấn nhỏ này, muốn cắt đuôi cô ta hoàn toàn không phải là vấn đề gì lớn. Muốn đi đâu chứ? Giọng nói nhẹ nhàng linh hoạt vang lên phía sau. Nam nhân đội mũ cứng đờ người, gương mặt cứng nhắc nhìn về phía sau. Nỡ tở đang một tay cầm kiếm, mỉm cười nhìn hắn. Nụ cười đó giống như hoa sen màu đen nở rộ bên vách núi, lộ ra ác ý vô tận, không hề che đậy. Nam nhân đội mũ miễn cưỡng ổn định lại tâm trạng. Nữ hoàng bệ hạ, người giết ta thì mẫu phi của nam tử ngư ơi thương yêu sẽ phải chôn cùng ta, độc ngươi chúng phải cũng không thể giải được. Nữ tử đối diện vẫn cười sán lạn như cũ, trong đóa sen màu đen chậm chậm lộ ra dịch thể màu máu tươi, tất cả ác ý đều bị tà khí xâm chiếm. Hắn nghe thấy cô nói, không, ngươi không xứng lau kiếm cho chậm. Xảo huyệt của đám người này nằm tại một sơn cốc phía sau trấn nhỏ. Thời xanh đưa nam nhân đội mũ vào trong sơn cốc, cô cơ thể nghênh ngang tiến tới. Sơn cốc lập tức vang lên tiếng kèn hiệu lệnh, một nữ tử bị đẩy lên phía trước. Dừng tay, nếu còn không dừng tay ta sẽ giết bà ta. Một nam nhân đang hướng về phía thời sinh gào thét, hai mắt nữ nhân vô thần, y phục trên người hơi bẩn và loạn, nhưng không quá nhếch nhác, chứng tỏ không bị làm nhục. Thời sinh ung dung rút ra thiết kiếm đã nhuộm máu đỏ, nghiêng đầu nhìn người đó, cười nhạo, ngươi tưởng chỉ mình ngươi có lợi thế chắc. Thời sinh ra hiệu cho họ nhìn về phía sau, Trầm Bắc lôi nam nhân đội mũ đã bị trói gô đi vào. Không phải ta đã bảo con dù có xảy ra chuyện gì cũng không được quay lại rồi sao? Nữ nhân thấy Trầm Bắc, đôi mắt vô hồn bỗng nhiên nổi lên sợ hãi. Con đến đây làm gì? Đi đi, con đã nói sẽ cứu người ra. Trầm Bắc đẩy nam nhân đội mũ đến trước mặt thời xanh, nhìn lên người nữ nhân, ngữ khí bình thản, nhưng không có bao nhiêu ôn nhu, dường như chỉ là thực hiện một lời hứa. Ta không cần con cứu, ta chỉ cần con sống tốt là đủ, con mau đi đi. Nữ nhân khàn giọng gào thét. Con đã đến đây rồi, ngữ khí Trầm Bắc bình thản, đã không còn đường lui nữa rồi. Hướng họ đi vào đã bị người Tuyết Quốc vây quanh, đường lui đã bị cắt đứt. Nữ nhân rơi lệ, tại sao lại đến đây? Tại sao? Dùng bà ta đổi lấy hắn. Thời xanh đợi Trầm Bắc nói xong mới dùng thiết kiếm chỉ vào nữ nhân kia và nam nhân đội mũ. Thân phận của nam nhân đội mũ này có lẽ không hề thấp, người bên kia tuy không đồng ý ngay nhưng cũng không lập tức phủ nhận. Một lát sau mới có người đứng ra, trao đổi cũng được, nhưng có một điều kiện nữa. Thời xanh khẽ cười, xin lỗi, các ngươi không có tư cách nói điều kiện với trẫm. Người đó nghẹn lời, chỉ là một điều kiện rất nhỏ mà thôi, ta cần mấy giọt máu của ngươi là được. Máu, cần máu của trẫm để làm gì? Thời xanh nghi hoặc nhìn họ, các ngươi bị bệnh à, cô đâu phải là thánh nữ, máu của cô thì có tác dụng gì cơ chứ, nhà ngươi mới bị bệnh ấy, cả nhà ngươi bị bệnh. Người vừa nói hít sâu một hơi, việc này ngươi không cần quan tâm, chỉ cần đưa cho chúng ta là được rồi. Nữ nhân này đã phá hủy Ngọc tỷ, vốn dĩ họ không định bỏ qua cho cô ta, nhưng cục diện bây giờ đã không còn nằm trong tay họ nữa. Máu của trẫm là thứ các ngươi muốn là có được hay sao? Không cho, chắc chắn là có âm mưu. Ông đây còn lâu mới đưa, nếu nữ hoàng bệ hạ đã biết về Tuyết quốc, thì có lẽ cũng biết chúng tôi muốn làm gì đúng không? Nam nhân đội mũ lên tiếng, máu của người có thể giúp chúng tôi mở ra Tuyết quốc. Nữ hoàng bệ hạ giúp chúng tôi một, chuyện vặt này có lẽ không khó chứ. Thời xanh chống nạnh, ai nói cho các ngươi biết là máu của ta có thể mở ra Tuyết quốc? Triều tịch công chúa, thời xanh, WTF, triều tịch, thân phận sau khi trùng sinh của nữ chính đại nhân. Nữ chính cô đủ rồi đó nha, chẳng phải là cô vừa mới trùng sinh sao? Đáng ra còn chưa hay biết gì, còn đang ở giai đoạn ngốc nghếch ngây thơ chứ. Tại sao bây giờ lại biết hết cả chuyện của Tuyết quốc luôn rồi? Kịch bản này không đúng. Rồi đạo diễn ơi, thời xanh tức giận không có chỗ phát tiết. Cô ta nói cái gì thì các ngươi cũng tin hết sao? Không có óc à? Ông đây là một người bình thường, thứ nhất không phải là đời sau của Tuyết quốc. Thứ hai không có năng lượng đặc biệt gì, sao lại mở đường được cho các ngươi? Các ngươi tưởng là đọc thần chú vừng ơi mở cửa ra là nó mở ra luôn à? Các ngươi làm ơn đừng có để quên não ở nhà khi đi ra ngoài đường được không hả? Mọi người, cô ta bình thường chỗ nào? Chứ, nữ hoàng một nước, một người dám đơn thương độc mã đến đây, tóm lại là cô ta bình thường ở chỗ nào thế? Nữ hoàng bệ hạ, chẳng qua chúng tôi chỉ cần ít máu của người, rốt cuộc chuyện có thành hay không chẳng phải đến lúc đó sẽ biết ngay sao? Giao dịch này tính ra vẫn là có lời đối với nữ hoàng bệ hạ. Có lời cái ông nội nhà mi, có phải máu của nhà ngươi đâu, đương nhiên ngươi chả nói là có lời. Chẳng qua chỉ là trích ít máu thôi mà, có đến mức phải kích động. Như vậy không, thời xanh không thèm chấp nhận với đám thiểu năng này, bảo Trầm Bắc đứng nguyên tại chỗ, còn cô hung hăng nhìn về phía họ. Boss là nữ phụ, chương 1704, chấm là thiên hạ, 39, người của Tuyết quốc đều đã chết hết rồi. Một thiếu nữ khoảng 15-16 tuổi bị giọng nói bất ngờ đó dọa giật mình. Cô ta giật mình đứng bật dậy, nhìn bốn phía xung quanh, cuối cùng dừng lại ở một chỗ. Sao ngươi lại biết? Tự ta có cách của ta, giọng nói đó lại vang lên. Cô ta đã biết là do ngươi làm rồi, những người khác của Tuyết quốc đều đã chết. Nguyệt Như Lưu sắc mặt trắng bệch, sao lại thế? Tuyết quốc chẳng phải là lợi hại lắm sao? Tuyết quốc biết một số dị thuật bảng môn, chứ không phải là thuật chiến đấu, họ không phải là đối thủ của cô ta. Vậy có phải người tiếp theo sẽ đến lượt ta không? Nguyệt Như Lưu nắm chặt hai tay. Nữ nhân đó sẽ không tha cho những người đối đầu với cô ta, cho dù cô ta không biết cô chính là Nguyệt Như Lưu thì cũng sẽ không tha cho cô. Đúng vậy, cô ta sẽ không tha cho ngươi, vậy ta phải làm thế nào? Ngươi vẫn còn một cơ hội. Cơ hội gì? Trầm Bắc. Không, thất hoàng tử không được. Nguyệt Như Lưu lắc đầu, thất hoàng tử không được. Chàng, tại sao lại không được? Hắn là nhược điểm duy nhất của cô ta. Giọng nói đó có chút nghi hoặc. Nguyệt Như Lưu im bặt. Cô ta không thể để người khác biết cô ta không phải là triều tịch công chúa. Người hãy nghĩ đến sứ mệnh của mình, sự nghiệp phục hưng Tuyết quốc còn trông chờ vào cô. Cô ta đã giúp chúng ta diệt trừ những kẻ phản bội, chỉ cần diệt trừ được cô ta, thì chuyện phục hưng Tuyết quốc sẽ không còn khó khăn nữa. Giọng nói đó trở nên xa xăm, dần dần biến mất trong căn phòng. Nguyệt Như Lưu đứng trong phòng rất lâu, cuối cùng đứng dậy đi ra khỏi căn phòng, đi về một hướng. Triều tịch công chúa của Khai Dương quốc dự ấn soái lĩnh binh, khi Phượng Loan quốc tấn công Thục quốc, đột nhiên tấn công biên giới Phượng Loan quốc. Đa số binh quyền đều ở trong tay thời xanh, cô không có ở Phượng Loan quốc. Binh đội Khai Dương quốc thuận lợi công hạ mấy thành trì. Thắng lợi đến quá nhanh khiến Nguyệt Như Lưu cũng có chút kinh ngạc. Không ngờ Phượng Loan quốc lại dễ công như vậy. Cô ta dẫn binh đội Khai Dương quốc một đường đánh thẳng đến kinh thành. Nguyệt Như Lưu cũng cảm thấy có gì không ổn, nhưng không nói ra được là không ổn ở chỗ nào. Những thành trì công hạ được cũng phản kháng đẫm máu, không ai không chiến mà hàng, họ chỉ thiếu một người cầm binh, không có chiến thuật. Ngày binh gần đến thành, Nguyệt Như Lưu cũng cảm thấy có chút thiếu chân thực, tất cả mọi chuyện đến quá nhanh. Trên thành lầu, nữ hoàng mặc long bào màu vàng tươi đang dắt theo phượng quân chậm rãi đứng trên chỗ cao. Cô ta rủ mắt xuống nhìn binh đội phía dưới, trên mặt không hề có bất kỳ sự hoảng loạn nào, chỉ có sự bình tĩnh. Ngay cả đám đại thần thường ngày thích nhảy nhót dậm chân lúc này cũng yên tĩnh đứng phía sau cô. Nguyệt Như Lưu, đã lâu không gặp. Vị tướng quân mặc áo đỏ ở dưới thành ngẩn người, đáy mắt hiện rõ sự không thể tin được. Cô ta biết, không ngờ cô ta lại biết chuyện rồi. Nhưng thế thì sao, bây giờ người ở vào thế nguy ngập là cô ta. Nguyệt Như Lưu trấn tĩnh lại, Tiện Dương, ngươi không còn đường lui nữa rồi. Thiên hạ của trẫm, sao lại hết đường? Thiên hạ của ngươi, đây, vẫn còn là thiên hạ của ngươi sao? Ngươi ngồi trên vị trí đó, còn có ai nghe theo ngươi? Bây giờ cả Phượng Loan quốc đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Thời sinh khoanh tay, đáng tiếc Khai Dương quốc của ngươi đã đổi chủ rồi. Cái gì? Nguyệt Như Lưu ngẩn ngơ, phía Khai Dương quốc không hề có bất cứ tin nào được truyền tới, sao lại đổi chủ rồi được chứ? Chú chim nhỏ màu trắng tuyết bay vòng quanh trên đỉnh đầu thời xanh, nó kêu chiếp chiếp, âm thanh đó lúc này trở nên cực kỳ chói tai. Quỷ tướng của Phượng Loan quốc, trong quân đội của Khai Dương quốc có vị lão tướng quân, nhìn thấy chú chim nhỏ màu trắng tuyết đó, không thể tin nổi gì rầm, sao có thể thế được, năm xưa chẳng phải quỷ tướng đã bị hủy diệt toàn bộ rồi sao? Quỷ tướng cái gì? Nguyệt Như Lưu khó hiểu nhìn đám lão tướng quân đó. Quỷ tướng là một đội kỳ binh của Phượng Loan quốc, rất lợi hại. Lão tướng quân đáp, đội kỳ binh Hoài Nam Vương giao cho thời xanh, trong hoàng thất có tên là Hổ Vệ, thế nhưng bên ngoài còn có một cái tên khác, gọi là Quỷ Tướng, bởi vì họ xuất quỷ nhập thần nên có cái tên đó. Họ từng là cơn ác mộng của không ít người, chính bởi vì Quỷ Tướng, cho nên các nước mạnh đó mới không dám tùy tiện tấn công Phượng Loan quốc. Sợ tồn tại của Quỷ Tướng chỉ có một số đối thủ từng giao đầu với họ, hoặc các thành viên hoàng thất mới biết rõ Phượng Loan quốc có một đội kỳ binh như vậy. Nhưng họ cũng đã biết đủ rồi, không ai muốn đối đầu với Quỷ Tướng. Năm xưa Nữ Hoàng vì muốn để cho Quỷ Tướng có một lý do biến mất hợp lý, cho nên đã cố tình sắp xếp cho Quỷ Tướng toàn quân diệt vong trên chiến trường. Thời sinh cảm thấy những người này thực sự là bó tay bó chân, rõ ràng là có thứ đồ tốt như vậy lại không thèm dùng, cờ muốn dùng cái gì mà âm mưu quỷ kế. Muốn bảo tồn thực lực không muốn hy sinh người, nhưng tính ra như vậy, số người hy sinh còn nhiều hơn cả số lượng hy sinh nếu cứng rắn đối đầu. Bảo bối đến đây, thời xanh giơ tay về phía Trầm Bắc. Trầm Bắc liếc nhìn đám đại thần đang hiên ngang đứng đó, đặt tay lên tay thời xanh, đứng lên chỗ cao, bệ hạ, thời xanh chỉ đáp lại hắn một nụ cười thật tươi. Trầm Bắc thở dài, đón lấy một lá cờ nhỏ trong tay Linh Di. Hắn giơ cao lá cờ nhỏ lên, vẫy lên trong không trung, lá cờ đỏ nổi bật, giống như ngọn lửa đang hừng hực cháy, phịch. Đạn tín hiệu đã theo lá cờ bắn lên không trung, xông lên, bốn phương. Tám hướng nổi lên tiếng kêu xung phong, người phía dưới thành đều hoảng hốt nhìn bốn phía xung quanh, họ đã bị bao vây rồi. Trong cơn hỗn loạn, Nguyệt Như Lưu mới quay mạnh đầu lại, chẳng trách cô ta cảm thấy có điều gì không ổn. Đám người đó cố tình dụ cô ta rơi vào bẫy, Tiện Dương kia cố tình thả cho cô ta vào đây. Thời sinh trên thành lầu còn đang làm màu, nhìn đi, đây là giang sơn trẫm đã đánh về cho chàng. Trầm Bắc trầm mặc, núi thây biển máu sao? Thời sinh cười khẽ, giọng nói dịu dàng vang lên bên tai Trầm Bắc, không có vương tọa nào lại không dùng núi thây biển máu để xây lên cả. Ta không thích, ồ, Trầm Bắc ôm chặt hai tay, nhấn mạnh, ta không thích, được, thì không thích, vậy thì về thôi. Thời xanh nhảy xuống, ôm Trầm Bắc xuống, Trầm Bắc ôm lấy cổ thời xanh, bệ hạ, ta muốn rời khỏi nơi này. Ban đầu khi hắn tiến cung, những biểu hiện khi đó cũng có một chút ý tứ ban đầu của hắn, hắn không muốn bước vào. Cái lồng vàng này, không có tự do, tất cả mọi thứ đều bị người ta nhìn thấy, không được làm gì theo ý mình. Hắn ghét thế giới như vậy, có đưa ta đi theo không? Nàng, đồng ý từ bỏ những thứ này để đi theo ta không? Vị trí này, không phải tất cả mọi người đều có thể từ bỏ được. Chàng cảm thấy trong lòng ta chàng không quan trọng bằng cái ghế lạnh lẽo đó sao? Thời xanh như cười như không nhìn Trầm Bắc. Có quan trọng hơn nó không? Trầm Bắc không dám hỏi vấn đề này. Đừng coi thường bản thân mình như vậy. Thời xanh đặt hắn xuống, giơ tay ra gạt mấy sợi tóc trước trán hắn ra. Ở trong lòng ta chàng mãi mãi là người quan trọng nhất. Nơi có chàng mới là thế giới của ta. Thế giới của ta, chàng là điểm bắt đầu, cũng là điểm kết thúc. Trầm Bắc hít sâu một hơi, cánh môi khẽ mở. Vậy, nàng có đồng ý đi cùng ta không? Từ bỏ tất cả, đi cùng ta. Ta đồng ý. Trên mặt Trầm Bắc cuối cùng cũng lộ ra một tia cười nhẹ. Thời xanh đưa hắn xuống thành. Lầu, ngoài thành vang lên từng hồi nổ mạnh. Mơ hồ có âm thanh chuyển đến xuyên qua những tiếng nổ ấy. Tại sao bệ hạ lại thích ta như vậy? Bởi vì chàng đẹp chớ sao? Bệ hạ, bởi vì chàng là người ta đi tìm, boss là nữ phụ. Chương 1705, chấm là thiên hạ, 40. Thời sinh tạm thời chưa thể đi được, cô còn phải xử lý đám đổ nát đó, đảm bảo Phượng Loan quốc quốc thái dân an, hoàn thành di nguyện của nguyên chủ. Khi Nguyệt Như Lưu bị tìm thấy đã chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, cô ta vừa trùng sinh không bao lâu, còn chưa hoàn toàn hòa hợp với cơ thể này, cho nên không trâu bò được như giai đoạn sau. Muốn giết chết cô ta không hề khó khăn, nói là trùng sinh cũng không đúng cho lắm, trên thực tế là bị trùng sinh. Trước đây, chẳng phải Trầm Bắc đã từng nói, trong số những thứ người Tuyết Quốc có thể học có di hồn thuật, Nguyệt Như Lưu chính là bị người ta di hồn vào trong cơ thể Triều Tịch. Triều Tịch đúng là thánh nữ của Tuyết Quốc, nhưng Triều Tịch không hứng thú với chuyện của Tuyết Quốc, hơn nữa còn rất phản cảm, kết quả không cẩn thận bị chết. Vừa khéo linh hồn của Nguyệt Như Lưu rất hợp với cơ thể của Triều Tịch. Một nhóm người khác của Tuyết Quốc đã sớm nhắm vào Nguyệt Như Lưu, tất cả đều là âm mưu. Thời Xanh suy nghĩ hồi lâu mới miễn cưỡng sắp xếp được câu chuyện hoàn chỉnh. Tuyết Quốc có hai phe đều muốn mở Tuyết Quốc. Một phe trong đó là phe của nam nhân đội mũ kia. Phe của nam nhân đội mũ chỉ muốn mở đường đến Tuyết Quốc, lấy được thuốc cải tử hoàn sinh trong truyền thuyết, nhân tiện để người Tuyết Quốc trở về Tuyết Quốc. Phe còn lại có dã tâm lớn hơn, không những muốn phục hưng Tuyết Quốc, mà còn muốn có cả thiên hạ này. Năm xưa thiên hạ này đều là người Tuyết Quốc tặng cho, nhưng họ lại không hề biết cảm ân, ngược lại còn tiêu diệt Tuyết Quốc, đây chính là huyết hải thâm thù. Phe họ vừa tranh cướp ngọc tỷ với đám người của nam nhân đội mũ, vừa tìm kiếm thánh nữ để chuẩn bị. Sẵn hai lựa chọn, họ đã tìm thấy thánh nữ, nhưng thánh nữ lại không hề hứng thú với việc phục hưng Tuyết Quốc, thậm chí cuối cùng còn chết đi. Họ đâu thể chấp nhận được sự thật này, cho nên họ nghĩ đến di hồn thuật, tìm một linh hồn thích hợp với cơ thể thánh nữ. Thế nên mới có kịch bản tiếp theo, nếu không phải là Thời Xanh đã cưỡng chế chen chân vào, thì kịch bản này thực ra cũng khá hay. Dù sao thì ngay từ đầu đã là âm mưu, nữ chính sẽ sinh tồn thế nào trong âm mưu đó. Cho nên trải qua khảo nghiệm cho thấy rằng, bất cứ âm mưu nào đối với ký chủ nhà nó đều biến thành hổ giấy hết, chẳng có tác dụng gì hết. Thời Xanh giết nữ chính, thu dọn tàn cuộc xong, để lại một đạo thánh chỉ, rồi rời đi cùng với Ngọc Tỷ giả. Nội dung thánh chỉ là phong cho thiên tài thần đồng ấu nữ Trường Lạc Hầu nổi tiếng trong kinh thành là nữ hoàng, phong Hoài Nam Vương làm nhiếp chính vương, phò trợ tân nữ hoàng khi tân hoàng chưa thành niên, Linh Di đảm nhiệm chức thừa tướng, binh quyền giao cho hổ vệ bảo quản, khi tân hoàng thành niên sẽ giao lại cho tân hoàng. Tớ trong hoàng cung đó, cô chỉ mang theo một món đồ, Phượng Quân Trầm Bắc, nữ hoàng từng bị đám đại thần dậm chân mắng chửi đó, lại không để ý đến bất cứ thứ gì, chỉ để ý duy nhất đến Phượng Quân, ngay cả lúc ra đi cũng chỉ mang theo một mình hắn. Tất cả mọi người đều nói trên thế giới này vinh quang sủng nịch lớn nhất, cũng chỉ có thể là như vậy, ta nguyện vì chàng từ bỏ tất cả, nhưng duy nhất không thể từ bỏ chàng. Hy Hòa năm thứ 7, nữ hoàng Phượng Loan Quốc đích thân chấp chính, cả nước chúc mừng, đại xá thiên hạ. Ngay cả những trấn nhỏ xa xôi cũng có thể cảm nhận được sự vui mừng từ kinh thành, vô cùng náo nhiệt. Trầm Bắc bưng mấy món ăn đặt lên chiếc bàn đá trong căn viện nhỏ, ngẩng đầu lên nhìn nóc nhà, tiện dương, ăn cơm thôi. Trên nóc nhà một cái đầu thò ra, liếc mắt nhìn vào trong viện, lát sau mới nhảy xuống, vẻ mặt Trầm Bắc ghét bỏ, nàng đi tắm đi đã, bẩn chết đi được. Bẩn chết đi thì đã làm sao, bẩn chết thì chàng không ngủ với ta nữa hả? Thời Xanh lườm nguýt, tức giận ngồi vào trước bàn đá. Tối qua nếu không phải vì chàng thì bây giờ ta có phải đi sửa mái nhà không? Là do nàng ra tay trước. Trầm Bắc kéo cô dậy đi vào trong phòng, ai bảo chàng nửa đêm không ngủ làm chi? Thời Xanh cắn răng, chàng cố ý khiêu khích ra, còn giả bộ vô tội cái gì chứ? Trầm Bắc, bây giờ chàng càng ngày càng tâm cơ rồi đấy. Trầm Bắc giơ tay cởi bỏ y phục trên người cô, thuần thục lột ra chỉ còn lại một lớp quần áo bên trong, lấy quần áo sạch từ trong tủ ra mặc cho cô. Lúc này mới nói, thứ lỗi cho ta nhắc nhở bệ hạ, tối qua là bởi vì nàng động chân động tay trước, còn cuối cùng tại sao kẻ gặp họa lại là mái nhà, thì hoàn toàn là một sự cố ngoài ý muốn, động tay động chân với nam nhân của ta thì đã làm sao nào. Thời Xanh cứng cổ cãi, hắn lắc đầu, ấn cô vào trong chậu nước, tắm cho sạch vào. Đại gia Thời Xanh hai tay chống nạnh, chàng tắm cho ta. Trầm Bắc nghe lời tắm sạch sẽ cho Thời Xanh, ăn cơm đi, lát nữa ta sẽ tìm người đến sửa. Ta sửa được, bệ hạ, nàng chắc chắn chứ? Trầm Bắc ngẩng đầu lên nhìn mái nhà càng lúc thủng càng to. Tóm lại đây là sửa nhà hay là dỡ nhà đây? Thời Xanh ngẩng đầu lên nhìn, ánh mặt trời chiếu xuống, chói chang đến mức cô gần như không mở nổi mắt. Cô trấn tĩnh mỉm cười, ta chuẩn bị thay mái nhà mới, bệ hạ. Được rồi, lát nữa ra ngoài tìm người đến sửa. Thời Xanh xua tay, ăn cơm, chàng phiền muốn chết. Cô ra khỏi cửa nhanh như chớp. Trầm Bắc buồn cười lắc đầu, mang quần áo bẩn của cô ra ngoài, ngâm vào trong chậu gỗ, rồi mới đến bên cạnh Thời Xanh. Thời Xanh cầm đũa còn chưa cử động, Trầm Bắc đã chan canh cho cô, uống canh đã rồi ăn thức ăn sau. Trầm Bắc à, Thời Xanh uống một ngụm đột nhiên ngẩng đầu lên gọi hắn, sao vậy, không, Ngon à, ngon lắm, ta muốn hỏi, tối qua rốt cuộc là chàng ném thứ gì ra vậy? Khiến cho mái nhà thủng một lỗ to như vậy, không biết, cái túi đồ nàng đặt ở đầu giường, ta chưa nhìn. Trầm Bắc nghĩ lại, nặng lắm đấy, nàng đựng cái gì trong đó vậy, đổ ở đầu giường. Đầu giường, vàng, nàng lấy vàng ở đâu ra? Trầm Bắc nghi hoặc, bây giờ mất rồi, vẻ mặt thời xanh không còn gì thích thú nữa, chàng ném đi đâu rồi? Trầm Bắc nhìn nóc nhà, sau đó chỉ vào một hướng, hình như là ném về phía đó, ăn cơm xong rồi đi tìm. Ta kiếm tiền khó khăn lắm đấy, đừng có bại gia nữa. Trong nhà có một nàng dâu bại gia phải làm sao đây, nàng kiếm vàng ở đâu ra? Cướp chứ sao, chẳng phải ta đã nói không được đi cướp nữa rồi sao? Có ngốc mới không đi cướp nữa, bệ hạ, chàng có thấy phiền không hả? Ăn cơm, sau giờ cơm hai người đi ra phía sau nhà theo hướng vàng, có thể rơi xuống tìm một vòng, nhưng không hề thấy bóng dáng vàng. Đâu, gần đó có một ngõ nhỏ, rất có khả năng là đã bị người ta nhặt mất rồi. Thời xanh không để ý lắm đến chỗ vàng đó. Ban đầu khi cô tịch thu gia sản của đám gian thần đó, kim khố nhỏ vẫn còn không ít, đủ để nuôi Trầm Bắc bại gia, nhưng cô không thể cứ thế lấy ra, nếu không bất cứ lúc nào Trầm Bắc cũng có thể tiêu hết sạch. Không có vàng, chuyện tìm người về sửa nhà cũng đành phải gác lại. Thời xanh sửa hồi lâu, càng sửa càng lớn, cuối cùng Trầm Bắc đành phải tự mình lên đợi. Hai người làm xong thì trời đã gần tối, bên ngoài sao lại náo nhiệt thế? Thời xanh ngồi trên mái nhà, nhìn về đường phố nhộn nhịp đèn hoa ở phía xa xa. Trầm Bắc đặt xong viên ngói cuối cùng lên mái nhà xong, hôm nay là hội đèn ở đây, mọi người đều lên phố xem hoa đăng đoán câu đố rồi. Nàng muốn đi xem không? Đi thôi. Trầm Bắc xuống trước, đi xuống thay quần áo, chiều nay vừa mới thay xong mà. Chiều nay cô còn chưa làm gì, cũng không bị bẩn, thay cái gì mà thay? Có thấy phiền phức không hả? Đương nhiên là Trầm Bắc không ngại phiền phức, bắt thời xanh thay quần áo cho bằng được rồi mới đi. Có một nàng dâu cơ thích bắt cô thay quần áo thì phải làm sao? Boss là nữ phụ. Chương 1706, chấm là thiên hạ. Hoàn, trấn nhỏ này không lớn lắm, nhưng cũng rất náo nhiệt. Trên phố treo đầy hoa đăng, đoàn người nối gót nhau đi. Chủ đề hoa đăng không phải là để các đôi tình nhân gặp gỡ nhau, mà là cầu phúc cho người nhà, cầu phúc cho bạn bè, cầu phúc cho người mình yêu thương. Ồ, tiện dương cô cũng đưa vị này nhà cô đến cầu phúc sao? Một nữ nhân mặc quan phục đứng ở đầu phố, thấy thời xanh và Trầm Bắc đi đến liền hét lớn. Không được sao, sao lại không được chứ, nhưng cô phải nhìn cho kỹ đấy, có không ít người nhằm vào vị này nhà cô đâu đấy. Nữ nhân nháy mắt ra hiệu với thời xanh, cô ý chỉ, đừng để hắn cô đơn. Thời xanh đi về một hướng khác, không xa đó có một nữ nhân bị người ta ôm lấy, đang âm u, nhìn về phía cô. Biết rồi, thời xanh khoát tay về phía cô ta, ai, đúng rồi. Đây là rượu hoa nhà ta ngâm, mùi vị cũng khá. Nữ nhân gọi thời xanh lại, đưa cho cô một hũ rượu hoa nhài đã đóng gói cẩn thận, rồi lại nói, thôi bỏ đi, lát nữa ta sẽ qua đó đặt ở cửa nhà cô. Cô mang theo đi chơi cũng không tiện. Cảm ơn, khách khí gì chứ. Đến lúc đổi ca rồi, ta đi trước đây. Nữ nhân thay ca chở, vẫy tay cáo biệt thời xanh, đi về hướng nhà cô. Thời xanh và Trầm Bắc đi về hướng con phố náo nhiệt kia. Họ đi theo đến đây. Trầm Bắc dựa sát bên tai thời xanh nhẹ giọng nói. Thời xanh cười nhạt không nói, ôm lấy hắn đi về bờ sông trong trấn. Lúc này mặt sông đã được hoa đăng hai bên bờ phản chiếu ánh sáng sặc sỡ. Mặt sông còn có hà đăng, đang chậm chậm trôi về nơi xa. Tiểu thư, họ đi về hướng kia, đi. Có mấy người lén lút đi theo sau thời xanh, người xung quanh càng lúc càng ít. Người được xưng là tiểu thư phất tay với họ, mấy tên tay chân, lập tức xông đến chặn trước mặt thời xanh. Vị này chẳng phải là Trầm Bắc công tử sao? Thật là trùng hợp nha. Nữ nhân đẩy tên tay chân chặn đường ra, háo sắc nhìn Trầm Bắc đánh giá. Chuyện lần trước ta nói Trầm Bắc công tử suy nghĩ thế nào rồi? Ta bảo đảm nếu chàng đi theo ta sẽ sống tốt hơn nhiều so với đi theo cô ta. Chàng từng gặp cô ta rồi sao? Lần trước khi đi mua thất xảo tô cho nàng, cô ta đến nói chuyện với ta. Thời xanh chống nạnh, sao chàng không nói cho ta biết? Cô hoàn toàn không biết hóa ra nàng dâu nhà mình lại từng gặp gỡ nữ nhân này. Nàng đánh nhau với người ta, nên ta quên mất. Khi đó cô suýt nữa thì dỡ luôn cửa tiệm nhà người ta. Hắn còn bận kéo cô đi, đâu còn nhớ đến chuyện này nữa. Phải nhớ bất kể lúc nào, chuyện của chàng là quan trọng nhất. Trầm Bắc gật đầu, tỏ ý mình biết rồi. Nữ nhân bị hai người coi như không tồn tại, còn cưỡng chế ăn một miệng cẩu lương, thể hiện cô ta đang rất không vui. Này, ta nói, một con người tinh tế như Trầm Bắc công tử ở bên nữ nhân như cô sẽ phải chịu khổ biết bao. Chi bằng cô nhường lại Trầm Bắc công tử cho ta đi, ta sẽ cho cô một món tiền lớn thì thế nào, có đi theo ta chịu khổ không? Thời xanh nhìn Trầm Bắc, tối qua hắn vừa ném đi một bao vàng to, tuy không biết bên trong có bao nhiêu nhưng chắc chắn là không hề ít. Sợ trầm mặc của Trầm Bắc khiến nữ nhân ở trước mặt cho rằng hắn không đồng ý, lập tức đắc ý, ngươi không cho, được Trầm Bắc công tử những thứ tốt hơn, thì không nên trói buộc chàng. A, nữ nhân còn chưa nói xong đã bị đá thẳng xuống sông, một giây sau lại bùm bùm mấy tiếng, mấy tên tay chân đi theo cô ta cũng đồng cam cộng khổ cùng xuống sông theo. Thời Xanh đứng trên bờ, từ trên cao nhìn xuống người đang chơi với dưới sông, thứ ta không cho chàng được, ngươi tưởng ngươi cho nổi được sao? Nữ nhân còn đang đập nước bồm bộ, đâu có tinh lực trả lời Thời Xanh. Thời Xanh ôm Trầm Bắc đi về, tiếng bồm bộ phía sau dần nhỏ đi. Bệ hạ, Trầm Bắc thở dài, những kẻ nhòm ngó chàng đều đáng chết. Trầm Bắc nắm chặt tay Thời Xanh, giọng khàn khàn, bệ hạ, đừng giết người vì ta nữa. Gió đêm lay động mái tóc đen của hai người quấn quýt trong hư không. Thời Xanh nghiêng người đối mặt nhìn Trầm Bắc, khóe miệng cong lên ẩn chứa nụ cười, vui vẻ vì chàng, lo lắng vì chàng, sủng ái chàng, giết chóc vì chàng, ta vui vẻ chịu đựng tất cả. Tiện Dương, Trầm Bắc ôm Thời Xanh vào trong lòng, ta có tài đức gì mà lại gặp được nàng thế này? Đại khái là vì kiếp trước chàng đã cứu cả hệ ngân hà đó. Thời Xanh khẽ cười, người tốt như cô đương nhiên là phải giải cứu cả hệ ngân hà mới gặp được rồi. Rất lâu sau Trầm Bắc mới buông Thời Xanh ra, chúng ta đi thả hà đăng. Rất nhiều người thả hà đăng. Thời Xanh đưa Trầm Bắc đến hạ du, tìm một nơi ít người ngồi xuống. Trầm Bắc cầm hà đăng châm lửa, chậm chậm đặt vào dòng nước, ánh sáng nhàn nhạt của hà đăng phản chiếu gương mặt hắn, phủ lên một tầng ánh sáng ấm áp, trong đôi mắt hắn có ánh lửa nhảy nhót, từng đốm ấm áp. Thời Xanh bưng mặt, chàng viết gì đó. Trầm Bắc đã thả hết hà đăng xuống nước, đôi mắt chớp chớp, nhẹ giọng nói, ta muốn nàng mãi mãi ở bên ta, cả đời này chỉ có một mình ta, đôi tay nàng không nhuộm máu tanh nữa. Hơi tham đó nha, chẳng phải là nàng cho phép ta tham lam sao? Chàng đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Thời Xanh lấy một ngọn hà đăng từ phía sau ra, đoán xem ta viết gì nào. Trầm Bắc ngâm nga một tiếng, lắc đầu, không cần nói cho ta biết. Thời Xanh hôn một cái lên mặt hắn, chàng sợ à? Sợ ta viết không giống như chàng ý, ai sợ chứ? Trầm Bắc đẩy cô ra, thả hà đăng của nàng đi. Thời Xanh châm lửa hà đăng, đẩy vào trong dòng nước. Hà đăng lắc lơ rồi hòa vào đội quân hà đăng đang bồng bềnh trên sông. Gió nhẹ khẽ thổi qua, hà đăng chậm chậm chuyển hướng, dấu tích chữ viết ngoáy bên trên hiện lên, mơ hồ có thể nhận ra được mấy chữ: kiếp này không phụ, kiếp sau vĩnh hằng. Bảo bối, còn nhớ những gì chàng từng nói không? Trầm Bắc vừa nghe cô gọi mình là bảo bối thì trong lòng bỗng lột bột một cái, bình thường cô sẽ không gọi hắn như vậy, hoặc là tức giận, hoặc là, ta đã nói gì? Trầm Bắc đi từ từ về phía sau, khi chúng ta mới gặp nhau, chàng nói tuyệt đối sẽ không thích ta. Thời Xanh kéo hắn lại, vậy bây giờ tính là gì nhỉ, bảo bối, ta, đã nói thế à? Trầm Bắc giả bộ mất trí nhớ, chắc chắn là nàng nhớ nhầm rồi, ta đâu có nói thế. Thời Xanh giơ tay ra cù hắn, chàng chắc chắn chứ, ta không nói thật mà, không có mà. Tiện Dương, đừng, nhột, đừng mà, đúng là ta nói, nàng đừng cù nữa. Trầm Bắc sợ nhột, cười đến mức nằm rạp trên thảm cỏ thở gấp. Phía trước bỗng nhiên tối sầm lại, gương mặt quen thuộc phóng to trong mắt hắn, cảm giác mềm mại trên bờ môi khiến cơ thể hắn run rẩy, lông mi Trầm Bắc run lên, đôi mắt vô thức nhắm lại, để mặc cho người trên thân yêu cầu. Gió đêm nhẹ nhẹ, ký ức mơ hồ tung bay dần trở nên rõ nét, một đường nối liền sâu chuỗi những cảnh tượng riêng lẻ đó lại. Hắn giơ tay ôm chặt lấy người trên thân mình, xoay mình một cái đè nàng xuống dưới thân mình, biến bị động thành chủ động. Ê này này, kể cho chàng nghe, tối qua ta nhặt được một bao vàng đấy, từ trên trời rơi xuống, suýt nữa thì đập ra sưng đầu lên luôn, đúng là món hời từ trên trời rơi xuống thật đấy, ha ha ha ha. Có thật không vậy? Đương nhiên là thật rồi, ta lừa chàng làm gì chứ? Thời Xanh và Trầm Bắc cùng ngẩng đầu lên nhìn về hướng hai người vừa đi qua. Vàng của họ. Thời Xanh sống ở vị diện này không lâu lắm, độc trong cơ thể cô vẫn chưa được giải hết. Tên nam nhân đội mũ đó đến lúc chết cũng không nói cho cô biết thuốc giải ở đâu. Trầm Bắc biết nguyên nhân Thời Xanh không đi tìm thuốc giải. Cô không muốn ở vị diện này lâu như vậy, nhưng cũng muốn ở bên hắn thêm một thời gian. Sau khi cô chết hắn cũng đi theo, chỉ để lại căn viện nhỏ hai người họ từng ở. Thỉnh thoảng ở cửa viện sẽ có một hũ rượu hoa nhài, đặt cô độc ở đó. Boss là nữ phụ. Chương 1707, cơn giận của thần biển. 1. Tất cả mọi người đều biết cái đuôi của Daisy có 7 màu. Giết con quái vật đó, mau giết con quái vật đó, giết bọn chúng, giết, tỉnh lại, mau tỉnh lại đi. Thời Xanh cảm giác thân thể của mình bị ai đó không ngừng đẩy đi, bên tai cô có tiếng sóng biển, còn có tiếng chim hải âu. gió mang theo mùi tanh nồng lướt qua cánh mũi, da rẻ khô tới mức muốn nứt ra, cổ họng cũng như sắp bốc khói không có một chút nước nào, tỉnh lại đi. Tầm mắt Thời Xanh hơi mơ hồ, một hồi lâu sau mới mở ra được. Lọt vào tầm mắt cô là một cô gái tóc vàng, trên người mặc vải thô bình thường nhưng kiểu dáng nửa giống phương Tây, nửa giống phương Đông. Gương mặt nhỏ nhắn của cô gái tóc vàng đó đỏ bừng bừng, thấy Thời Xanh tỉnh lại, cô gái thở phào nhẹ nhõm, giơ ngón trỏ lên đặt trên môi, hạ giọng nói, đừng lên tiếng, sẽ bị phát hiện ra đấy. Thời Xanh nhíu mày, cơ thể không ngừng nóng lên, làn da như sắp nứt ra tới nơi, thật khát. Cô gái tóc vàng dường như nhận ra cô cần cái gì nên nhanh chóng nhìn xung quanh, tìm được trong đống tạp vật một cái thùng gỗ rồi múc một ít nước ở trong đó, ra cho Thời Xanh. Thời Xanh liếc nhìn cô ta một cái. Cô gái tóc vàng để lộ ra nụ cười vô hại, tôi sẽ không làm cô bị thương. Thời Xanh không hiểu nổi nhưng vẫn tiếp nhận ý tốt của cô gái tóc vàng, uống hết nước trong ca. Lần này nước hoàn toàn không đủ giải tỏa cơn khát của Thời Xanh, giờ cô chỉ muốn tìm một nơi có nước để nhảy xuống. Mau tìm đi, không được để cô ta trốn mất. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng quát lớn rồi có tiếng bước chân từ xa tới gần. Vẻ mặt của cô gái tóc vàng biến đổi, không màng 3721 gì mà dùng toàn bộ những đồ linh tinh bên cạnh chất hết. Tới trước mặt Thời Xanh, cô tuyệt đối không được lên tiếng đâu nhé, tôi ra ngoài dẫn bọn họ rời đi. Cô gái tóc vàng nói với Thời Xanh rồi khom lưng đi ra ngoài. Lúc này Thời Xanh mới nhận ra đây là một không gian rất chật chội, mặt đất vừa bẩn vừa ẩm ướt. Điểm đáng khen duy nhất là ánh sáng ở đây cũng không đến nỗi nào, nhưng ánh sáng như thế lại càng làm Thời Xanh khó chịu hơn. Không nhìn thấy, tôi vừa ở bên trong ra mà bên ngoài có âm thanh đứt quãng truyền ra, tiếng bước chân lòng vòng ngoài cửa một hồi, dường như đang định tiến vào. A, đó là gì thế ở bên kia kìa, cô gái tóc vàng hét lên, ngăn tiếng bước chân định tiến vào đây thành công. Ngay sau đó, tiếng bước chân liền đuổi về một hướng, cô gái tóc vàng mãi không quay vào, bên ngoài lại khôi phục yên tĩnh, chỉ còn tiếng kêu gọi mơ hồ từ xa truyền về, giết bọn họ. Thời Xanh lấy nước từ trong không gian ra, uống liền mấy chai mới cảm thấy đỡ một chút, cô chống thân mình ngồi dậy, nhưng lại phát hiện ra mình hoàn toàn không mặc quần áo gì, trên người chỉ đắp một cái váy rách, miễn cưỡng che đi thân thể. Mẹ, đây là tình huống gì nha? Thời Xanh xốc váy lên nhìn xuống bên dưới, xác định không có cái gì không nên nhìn, hoàn toàn không khác gì bình thường mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ kiếp, nếu thân thể này mà bị người ta làm gì đó rồi, thì cô sẽ lập tức tự sát đổi thế giới khác. Khát quá, toàn thân dường như đang kêu gào đòi nước, đây là tình huống gì chứ? Thời Xanh lấy từ trong không gian ra một bộ quần áo rồi mặc vào, sau đó thở đứng lên, nhưng chân vừa dẫm xuống sàn nhà thì cảm giác như đao cắt lập tức ập tới. Cơn đau nhức quá bất ngờ nên Thời Xanh ngã nhào xuống, nện lên một đống cỏ khô, vẻ mặt trở nên vô cùng đần độn. Thời Xanh, cần lời giải thích, bản cô nương bị làm sao thế này? Thời Xanh duỗi tay sờ hai chân, không có vết thương, véo cũng không đau, sao lại đau chứ? Cô lật người rồi thử đá hai chân lên, hai chân vô cùng linh hoạt, hoàn toàn không có vấn đề gì. Lại một lần nữa chống tay lên đống lộn xộn để đứng dậy, đúng lúc hai chân tiếp xúc với mặt sàn thì lại đau, căn bản không đứng vững nổi. Thời Xanh, đôi chân kỳ diệu quá. Thời Xanh thụt lùi vào trong, nghiêng tai nghe động tĩnh ở bên ngoài một chút rồi bố trí lại xung quanh cho tốt. Lúc này cô mới bắt đầu tiếp nhận ký ức của nguyên chủ là đây gì, là nhân ngư, người cá, đúng thế, chính là mỹ nhân, ngư thân người đuôi cá trong truyền thuyết. Tộc người cá vốn dĩ sinh hoạt ở sâu trong biển cả, nhưng trước đó không lâu, dưới lòng biển xảy ra một cơn biến động, sóng thần làm cho nơi cư trú của nhân ngư bị hủy hoại. Rất nhiều người bị thất lạc, không rõ sống chết. Daisy cực kỳ may mắn khi ở bên mấy người cá khác. Bọn họ không biết bị đẩy tới nơi nào nên cứ bơi lung tung trong biển. Sau đó, họ liền nhìn thấy một thứ rất lớn đang đi lại trên biển, ở nơi bọn họ sống chưa từng. Thấy thứ này, có một người cá trong số đó, nhớ tới một truyền thuyết nên nói đây là thuyền của loài người. Bọn họ tò mò nên đã bơi tới gần con thuyền đó. Ai ngờ, bọn họ bị người trên thuyền phát hiện ra. Đám người đó dụ bọn họ tới gần thuyền rồi bắt bọn họ lên bờ. Đám người đó treo họ lên. Có một cô người cá phản kháng liền bị bọn họ dùng lửa thiêu. Sau đó, thuyền gặp phải gió lốc, Daisy và một người cá khác nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng bọn họ ở cách mép thuyền quá xa nên chỉ có thể chạy vào bên trong. Người cá kia bị tách khỏi Daisy. Daisy gặp phải mấy thuyền viên, đúng lúc cô tưởng rằng sẽ bị bắt lấy, thì lại bị người ta kéo vào trong một căn phòng chứa đồ linh tinh. Cô quá mệt mỏi, thân thể rời khỏi mặt nước quá lâu, hai chân đã chạy trong một thời gian rất dài, nên đau tới mức khiến cô không thể chống đỡ được nữa, cơ thể lâm vào hôn mê. Rõ ràng, Daisy đã không chống đỡ được nên chết đi. Người cá không thể rời khỏi mặt nước quá lâu, chỉ có thể chờ chết. bọn họ bị treo ở trên thuyền lâu như thế, lại liều mạng chạy trốn, chuyện Daisy tử vong đã gần như là trời định rồi. Di nguyện của Daisy là báo thù những người trên thuyền, lại trợ giúp tộc người cá quay về nơi ở cũ, bọn họ vốn chẳng làm gì, con người lại muốn đẩy họ vào chỗ chết. Thời Sinh phiền muộn nhìn xuống đôi chân mình, mẹ nó, sao cô lại không có chân chứ, không có chân, không có chân, lật bàn, kiếm của ông đâu? Thời Sinh còn chưa kịp móc kiếm ra thì cô gái tóc vàng ban nãy lại từ ngoài tiến vào, trong tay còn xách một thùng nước lớn. Thấy Thời Sinh đã mặc một bộ quần áo cổ quái thì hơi sửng sốt một chút, cô ta chưa từng thấy quần áo như thế này bao giờ, nhưng nhìn chất liệu thì có thể thấy là rất thoải mái nha. Cô gái tóc vàng không hỏi Thời Sinh quần áo lấy ở đâu ra, hiển nhiên cô ta biết Thời Sinh là gì nên tự nhiên cho rằng đó là kỹ năng đặc thù của người cá. Tôi biết cô cần nước nhưng giờ tôi chỉ có thể mang cho cô. Ngần này thôi, chờ tôi tìm được cơ hội sẽ thả cô đi. Bây giờ bọn chúng đều đang tìm cô ở bên ngoài. Cô gái tóc vàng đặt nước xuống trước mặt Thời Sinh, nhìn cô với ánh mắt chờ mong. Thời Sinh nhìn hai chân của mình, lại nhìn thùng nước với vẻ ghét bỏ, cho chấm cái thùng to hơn đi. Cái thùng bé như này còn chẳng đủ cho ông quậy cái đuôi, quá khói coi. Nhưng mà hai chân của cô lại không chịu khống chế mà tiến vào trong thùng nước. Chân vừa đụng vào nước thì lập tức biến thành đuôi cá, vỗ rầm một tiếng lên thùng gỗ, đuôi cá đè kín cái thùng gỗ, chỉ để lộ ra mấy mảnh gỗ đã gãy rời. Thời Sinh, cô gái tóc vàng. Thời Sinh cúi đầu nhìn đuôi cá của mình, toàn thân màu xanh thẳm như biển cả, vảy cá cực kỳ chỉnh tề, mỗi một mảnh vảy đều có kích thước tương đương nhau. Dưới ánh sáng chiếu vào, nó ánh lên vẻ mỹ lệ hơn người, càng tiến xuống lại càng đặc biệt, nhất là cái đuôi còn là bảy màu. Bảy màu, thật sự là bảy màu sắc đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím như cầu vồng. Có ai tới giải thích cho bản cô nương dùm cái coi, tại sao người cá lại có cái đuôi bảy màu như này chứ? Boss là nữ phụ. Chương 1708, cơn giận của thần biển. 2. Cô gái tóc vàng cũng rất hiếu kỳ với cái đuôi của Thời Sinh, cũng cúi đầu xuống quan sát, tại sao cái đuôi của cô không giống đuôi của bọn họ thế? Đuôi của những người khác đều chỉ có một màu, bên trên có màu gì thì bên dưới sẽ có màu ấy, còn cô gái này lại có tới 7 màu, nói thật, hoàn toàn chẳng phù hợp với nhan sắc bên trên, ngược lại còn có điểm quái dị, ta nhuộm. Thời Sinh đáp với vẻ chấn định, cái này quả đúng là nguyên chủ nhuộm thật. Sâu trong đáy biển có một loại hoa, hoa này có rất nhiều màu, dùng nước ép từ cánh hoa đo có thể nhuộm ra đủ mọi màu sắc, dù ở trong nước màu nhuộm cũng không bị phai. Người cá thích dùng loại hoa này để nhuộm tóc, có cũng người cá dùng nó để nhuộm đôi thành màu sắc khác, dù sao tác dụng của hoa này cũng chính là để nhuộm, nhưng muốn tẩy đi thì phải dùng lá của cây hoa này mới tẩy được. Vốn dĩ nguyên chủ muốn thử xem màu nào đẹp nên nhuộm tất cả các màu lên, chọn màu xong rồi sẽ tẩy những màu còn lại đi. Ai ngờ còn chưa kịp làm thì sóng thần đã tới. Nhuộm ư? Cô gái tóc vàng giật mình, cảm thấy thẩm mỹ của mấy cô người cá này thật kỳ quái. Tôi có thể sờ thử không? Thời Sinh hất cái đuôi sang bên cạnh, vẻ mặt như in to hai chữ không cho. Mẹ nó, đây là chân của cô đó, còn là chân trần nữa chứ. Sao có thể tùy tiện cho người ta sờ được? Xuyệt xuyệt, tôi không sờ. Cô nhỏ tiếng một chút. Cô gái tóc vàng bị động tĩnh của Thời Sinh dọa cho sợ. Cô ta bỏ tới bên cạnh, nhìn ra bên ngoài qua khe hở, không thấy có người đi lại mới thả lỏng tâm tình. Cô ta xách váy đứng lên, tôi phải đi làm việc đây, chút nữa tôi sẽ lại mang nước cho cô, sẽ cố gắng mang nhiều hơn một chút. Thời Sinh nhìn cô gái tóc vàng rời đi rồi đong đưa cái đuôi hai cái. Cô gái tóc vàng thò đầu vào, nôn nóng nhắc nhở, cô đừng tạo ra âm thanh lớn như thế, sẽ bị phát hiện đấy. Cái đuôi đang phe phẩy của Thời Sinh hơi dừng lại, cực kỳ vênh váo và cao lãnh tỏ vẻ ông đây biết rồi. Bên ngoài dường như có người tới, cô gái tóc vàng dặn dò thêm hai câu rồi lại dùng đồ đạc linh tinh che đậy lên, sau đó mới vội vã rời đi. Thời Sinh duỗi tay sờ đuôi cá, không giống cá có vảy bình thường, rất bóng, cũng không có cảm giác rác nhớt nhớt, vuốt rất thoải mái, sờ nhiều thêm tí. Đời này cũng thật đáng giá, bay trên trời, chạy trên mặt đất, giờ còn bơi trong biển, chưa có loài cầm thú nào mà bản cô nương chưa từng làm. Thời tiết khô ráo nên nước nhanh chóng bốc hơi mất. Thời Sinh lại một lần nữa cảm thấy da như muốn nứt toác, cô lục lọi, trong không gian nửa ngày mới tìm được một đồ vật lớn có thể chứa được nhiều nước. Hình như thứ này dùng để nấu kim loại, kệ nó, dù sao cũng sắp chết rồi còn quan tâm cái quái gì nữa. Người của liên minh mà biết cô lấy cái này làm thùng tắm, thì sẽ lái phi thuyền tới liều mạng với cô. Thời Sinh đổ hết nửa số nước khoáng trong không gian vào đó, mà cái thùng sắt mới chỉ đầy được một nửa, cô chống thân mình rồi nhảy vào trong. Mặt nước có thể miễn cưỡng ngập cái đuôi của cô, đáng tiếc đuôi không thể nhúc nhích được. Thời Xanh chỉ có thể nhẫn nhịn ngồi trong đó chờ thân thể dần hồi phục lại. Người cá không có năng lực đặc biệt gì, lực tấn công cũng không mạnh lắm. Ngoại trừ cái đuôi có thể tùy tiện bơi trong biển ra, thì chẳng khác nào một người bình thường trên đất liền. Lúc tắm, Thời Xanh mạnh mẽ lục tìm thông tin của thế giới này, từ chỗ nhị cầu tử mới miễn cưỡng nắm được một chút tin tức. Thế giới này giống như lẫn lộn giữa Đông Phương và Tây Phương, kiểu như ranh giới giữa hai phương này đã bị đánh vỡ vậy, thật kỳ quái. Câu chuyện này xoay quanh hai nhân vật chính là Clarissa và Mona. Thú vị nhất là nữ chính không phải người tốt mà, là một phù thủy vô cùng tà ác. Như thế hỏi ngươi có sợ không, như thế hỏi ngươi có thấy vui không, còn có người ác hơn cả bản cô nương đây, để bản cô nương tới đi. Được rồi, sao nữ chính có thể tà ác như thế chứ? Trên thực tế, giả thiết của nữ chính là linh hồn sinh đôi, phù thủy kia cũng ở trong cơ thể của cô ta. Bóng tối buông xuống thì phù thủy sẽ khống chế thân thể nữ chính. Khi mặt trời lên thì phù thủy sẽ lâm vào ngủ say, không thể sử dụng thân thể của nữ chính, đổi thành Clarissa chân chính. Mà chuyện xưa của nam nữ chính cũng bắt đầu từ chính con thuyền này. Thời Xanh tính toán phải làm thế nào để đi ra xử lý đám người ngoài đó. Giờ vấn đề của cô là đi lại, không thể để người nâng cái thùng này lên đi đánh nhau được đúng không? Giải thiết này bảo cô phải đi vênh váo như thế nào đây? Lật bàn, bay. Mẹ kiếp, bản cô nương làm gì có cánh đâu cơ chứ? Ngồi lên thiết kiếm, vậy lấy gì chém người đây? Không đúng, cô có thể ném nổ mà. Ký chủ, bình tĩnh chút nào. Cô làm ra động tĩnh lớn như thế, không sợ Linh sẽ chú ý sao? Sợ gì chứ, giặc tới thì đánh, nước dâng nâng nền, ngươi có kế trương lương, ta có thang vượt tường, xem ai tốt hơn. Hiện tại Thời Xanh không muốn đi ra ngoài, thời tiết bên ngoài quá nóng, da cô mà xuất hiện trong không khí ói bức này, thì chẳng khác nào dán lên miếng sắt nung bỏng cả, nổ tung mà chết mất. Âm thanh bên ngoài lúc đầu vẫn thỉnh thoảng vang lên nhưng đã rất yếu, sau đó thì hoàn toàn không nghe thấy gì nữa. Thời Xanh lại nằm thấp xuống thêm một chút nữa, cả người đều dán xuống đáy thùng sắt, cảm giác lạnh lẽo thoải mái truyền khắp chân và tay, giống như một người trong cơn cực khát gặp được ốc đảo. Giải thoát rồi, cô ở trong nước hoàn toàn không có cảm giác không thở được, há miệng hô hấp cũng như trên đất bằng. Dù sao thì người cá cũng vốn thuộc về thế giới dưới nước. Ông đây không phải cá, người cá cao hơn cá không ít cấp bậc đâu. Trong truyền thuyết cổ xưa thì người cá thuộc về hệ yêu. Ký chủ không cần so sánh người cá với cá bình thường. Vậy là không phải cá à? Thời Xanh bày tỏ sự ghét bỏ. Nói cao lớn như thế nhưng huỵch toẹt thẳng ra thì chẳng phải là cá thì là gì? Rời khỏi nước liền thành cá khô luôn. Ký chủ đần độn, nhị cầu tử, mi châu nha, còn dám mắng ông? Mắng thì sao chứ, cô có thể tháo tôi ra chắc. Hệ thống chạy như điên trên đường tìm chết ra vẻ nó không muốn dừng lại. Nó cũng cần nơi phát tiết, nếu cứ tiếp tục nhẫn nhịn thì nó sẽ chết máy mất. Thời Xanh ngói lên tờ trong nước, bọt nước chảy xuống theo tóc cô. Lúc này cô mới chú ý tóc mình cũng là màu lam, may mắn là không bị nguyên chủ nhuộm thành 7 màu. Thời Xanh cuốn tóc lên rồi bò tới bên cạnh, lúc này mới trả lời nhị cầu tử. Không thể nha, nhưng ta có thể làm ngươi nhìn thấy một số thứ khác. Cái gì? Đột nhiên thấy thấp thỏm, cứ có cảm giác tiếp theo sẽ xảy ra chuyện không hay. Ho gì? Hệ thống nhìn Thời Xanh lấy ra chiếc máy tính bảng loại mới rồi nhấp loạn lên đó một trận. Giây tiếp theo, hệ thống liền nghe được thanh âm Thứ mà nó nhìn thấy cũng là những hình ảnh không thể miêu tả, còn là loại 360 độ không góc chết. Chủ nhân ký chủ phát rồ lên cho tôi xem phim 18 rồi, nó vẫn là trẻ con, hành vi như này phải bị nghiêm trị. Cô gái tóc vàng nhanh chóng quay lại, lần này xách theo một số đầy nước, nhưng khi nhìn thấy Thời Xanh ở trong một thùng sắt xa hoa thì không khỏi sửng sốt. Sao mỗi lần quay lại đều nhìn thấy đồ vật chưa từng thấy lần nào thế? Tộc người cá đúng là rất thần kỳ nha. Cô gái tóc vàng tới gần bồn sắt rồi cúi người nhìn vào trong. Thời Xanh đang nằm bên dưới nhắm mắt dưỡng thần. Cô gái tóc vàng cẩn thận mở miệng, cái này của cô ở đâu ra thế? Trên thuyền có thứ này sao? Sao cô ta chưa từng nhìn thấy nhỉ? Không đúng, cô ấy lấy ở đâu ra thứ này chứ? Boss là nữ phụ. Chương 1709. Cơn giận của thần biển. 3. Thời Xanh nhổm dậy khỏi thùng sắt, đảo mắt nhìn ra bên ngoài, trời sắp tối, nhiệt độ cũng đang dần giảm xuống, không làm người ta khó chịu như trước nữa. Tôi tìm thấy ở đây. Thời Xanh trả lời một tiếng cho có lệ rồi bò ra khỏi thùng sắt. Đuôi cá vừa rời khỏi mặt nước liền tự động hóa thành hai chân, đôi chân mảnh khảnh lộ ra trong không khí. Cô gái tóc vàng còn chưa nhìn thấy rõ thì đôi chân đã được vải dệt mềm mại che kín. Cô gái tóc vàng nhìn khắp xung quanh, nơi này toàn là đồ linh tinh, bên trong có những gì cô ta cũng chẳng rõ ràng lắm, nên rốt cuộc thứ này ở đâu ra thì cô ta chẳng biết được.

Cynthia nhìn thời xanh với vẻ không biết phải làm sao. Trên người cô ấy có khí thế khiến người ta không dám phản bác. Loại khí thế này ngay cả thuyền trưởng của cô ta cũng không có được. Cynthia chần chờ trong giây lát rồi nhanh nhẹn chạy ra ngoài. Thời xanh lấy thiết kiếm ra, dịch mông ngồi lên thiết kiếm rồi thu cái thùng sắt vào trong không gian. Đợi trong phòng chứa đồ thêm nửa giờ thời xanh mới lao ra khỏi đó, trực tiếp bay lên chỗ cao nhất của con thuyền. Người phía dưới còn chưa biết thứ gì vừa bay lên, thì đã có tiếng nổ mạnh vang lên từ một bên sườn thuyền. Toàn bộ thân thuyền bị nổ nghiêng đi, ánh lửa phóng lên cao. A, có kẻ địch. Ở trong khoang thuyền có không ít người lao ra, có người cầm súng chĩa xuống mặt biển nhưng trên mặt biển gió êm sóng lặng, hoàn toàn không thấy một bóng. Ma nào chứ đừng nói là kẻ địch. Có người đần mặt ra nhìn lửa lớn đang cháy hừng hực. Thời xanh ngồi ở trên cao, ánh mắt nhìn xuống bên dưới bong thuyền, ở đó có treo mấy người cá, cái đuôi dài quét xuống đất lay động theo sợ chòng chành của con thuyền nhìn vô cùng thê lương. Người cá chết rồi thì dù ở trên bờ, cái đuôi cũng sẽ khôi phục lại. Thời xanh hừ một tiếng, lại tiếp tục ném cầu năng lượng xuống. Bang bang bang bang, vô số những tiếng nổ mạnh cắt xé màn đêm, ánh sáng nở rộ trên mặt biển. Một con thuyền đang yên đang lành liền chìm nghỉm chỉ trong vài cái chớp mắt. Ngay cả mảnh vỡ của thuyền cũng chẳng có bao nhiêu, chỉ có vô số tiếng kêu cầu cứu vang lên khắp trên mặt biển. Boss là nữ phụ. Chương 1710, cơn giận của thần biển. 4. Thuyền nhỏ của Cynthia dập dềnh theo sóng. Sắc mặt cô ta đã chuyển sang tái nhợt khi nhìn về phía mặt biển xa xa. Tiếng nổ mạnh ở bên kia liên tục một hồi rồi im hẳn. Con thuyền lớn cũng chẳng còn thấy đâu nữa, chỉ có tiếng gào khóc cầu cứu vang trời. Cái này một người có thể làm được sao? Không đúng, cô ấy không phải người, cô ấy là người cá, là yêu quái của biển. Thân thể Cynthia cứng đờ trong mấy phút, sâu trong lòng bốc lên một niềm vui mừng. Rốt cuộc cô ta cũng rời khỏi con thuyền kia, không cần phải ngày ngày đối mặt với đám đàn ông cao lớn và thô kệch đó nữa. Cũng không cần phải đối mặt với đám đàn ông suốt ngày nhìn cô ta bằng ánh mắt thèm thuồng và động tay động chân, không kiêng nể gì nữa. Rốt cuộc cô ta cũng tự do rồi, nhưng Cynthia không vui vẻ được bao lâu. Trên mặt biển bắt đầu có gió lớn, con thuyền nhỏ cứ dập dềnh lên xuống theo sóng. Ở xa, một vùng mây đen nghìn nghịt đang kéo về phía này, có bão sắp tới. Cảm xúc vui vẻ trong lòng Cynthia hoàn toàn bị sợ hãi thay thế. Thứ người ta sợ hãi nhất khi đi biển chính là bão tố. Thuyền dù có lớn mà gặp phải gió lốc thì cơ hội sống sót cũng là rất nhỏ, càng đừng nói con thuyền cứu sinh, nhỏ bé như con kiến này. Phù phù. Sóng cuộn lên, ánh sáng màu lam lóe lên trên mặt biển, một cái đầu ló ra ngay bên cạnh Cynthia, cô còn không đi, chờ chết à, âm thanh thanh thúy như cọng rơm cứu mạng giữa bão táp, tâm tình hoảng loạn của Cynthia lập tức bình ổn lại. Cô ta nhìn về phía người đang ghé vào mép thuyền, ánh lửa mỏng manh ở phía xa hắt lên sườn mặt hoàn mỹ của cô ấy, như thể có người dùng thuốc màu tỉ mẩn vẽ ra vậy, đẹp tới rung động tâm can, từng đốm lửa nhỏ nhảy lên trong mắt sâu thăm thẳm của cô ấy, từng cơn gió biển mang theo sự lạnh lẽo khiếp người. Cynthia đột nhiên hơi lùi về sau, sóng biển xốc qua thuyền nhỏ nên thân thể cô ta mất cân bằng, ngã nhào vào mạn thuyền rồi lộn người ngã xuống nước. Nước biển lạnh như băng bao trùm lên người cô ta. Cynthia uống hai ngụm nước mới trồi lên được mặt biển, thuyền nhỏ nằm lật úp giữa cô ta và thời xanh. Thời xanh nhìn cô ta bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngu ngốc, Cynthia không khỏi đỏ mặt, cảm giác ban nãy cũng biến mất không còn tăm hơi. Tôi, thời xanh lật con thuyền lại. Cynthia nhìn thời xanh rồi dùng cả chân và tay bò lên thuyền và nằm thở dốc một hồi. Cảm giác này còn mệt hơn việc sống qua một ngày bình thường của cô ta. Thời xanh bơi qua bơi lại xung quanh con thuyền. Cái kiểu bơi lội không cần tay này khá thú vị. Cynthia nhìn động tác của cô, nhưng cô hoàn toàn không có bất kỳ ý tứ sẽ giúp đỡ gì. Gió lốc càng lúc càng tới gần nên Cynthia không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Cô ta cầm lấy mái chèo rồi bắt đầu chèo về phía không có gió lốc. Loại thuyền nhỏ này thì có thể đi nhanh được bao nhiêu chứ? Chỉ một lát sau gió lốc đã ập tới, trái tim Cynthia lạnh lẽo, không ngờ vừa mới được tự do thì đã phải táng thân trong biển. Cynthia không muốn chết nên cô ta dùng toàn bộ sức lực chèo thuyền về phía trước, cũng không để ý người cá vừa rồi còn bơi lội quanh mình đã đi đâu rồi. Đến khi cô ta nhớ ra thì xung quanh chỉ còn lại có một mình, ngay cả người cá cũng sợ bão tố ơ. Cynthia nhìn về phía sau, chỉ cảm thấy mặt mũi tối sầm, dùng toàn bộ sức lực chèo thuyền về phía trước. Một con sóng đuổi tới ở ngay sau lưng rồi ập xuống chỗ mà con thuyền vừa đứng, sóng biển lại ào tới. Biển rộng vừa thần bí lại vừa mạnh mẽ, Cynthia chỉ là một người bé nhỏ, dùng sức mình đấu lại với bão tố thì khác nào châu chấu đá xe đâu. Bọt sóng màu trắng nhấn chìm con thuyền nhỏ vào trong biển, một lần nữa Cynthia lại rơi vào nước, lốc xoáy dưới đáy biển làm người ta không thể dãy giụa. Thảo nào mà người cá cũng sợ, rốt cuộc vẫn phải chết. trời xanh mây trắng, gió biển nhẹ thổi, sóng biển tràn lên bờ cát đẩy một ít sinh vật phù du trong nước lên bờ, vô vàn những cánh hải âu vờn quanh trên bầu trời. Mí mắt của Cynthia chậm rãi mở ra, cô ta nhìn chằm chằm vào bầu trời xanh ngắt trên đầu rồi chớp mắt vài lần, thì ra địa ngục lại đẹp như thế, đầu bị nước vào à, đúng là không cứu được. Bên cạnh chợt vang lên một giọng nói quen thuộc, Cynthia lập tức ngồi bật dậy, nhìn sang người đang ngồi ở bên cạnh, cô ta trợn tròn mắt, buột miệng thốt lên, cô cũng chết rồi à, quả nhiên là đầu bị úng nước rồi. Thời xanh nhếch miệng lộ ra nụ cười ác liệt, đúng rồi, tôi cũng đã chết. Cynthia cảm thấy nụ cười của thời xanh khá đáng sợ. Cô ta dùng hai tay ôm chặt lấy mình, dây tiếp theo siết lại, cảm thấy mình vẫn có nhiệt độ. Cynthia lại tự véo mình một cái, vẫn thấy đau như bình thường. Cô ta nuốt nước bọt, cẩn thận quan sát thời xanh. Thời xanh tưởng rằng cô ta đã nhận ra là mình còn chưa chết. Ai ngờ cô ta lại thốt lên một câu, người chết chẳng khác gì người sống nhỉ. Thời xanh ném cô ta vào trong biển cho chậm. Mẹ nó, cứu phải một đứa ngốc rồi. Thời xanh mặc kệ cô ta, vừa nằm trên mặt cát rung chân vừa suy ngẫm về cuộc đời. Giờ cô là cá, vậy thì phượng tờ sẽ là gì? Trong đầu thời xanh không ngừng xuất hiện hình ảnh của các sinh vật kỳ quái, sau đó không nhịn được mà dùng mình. Bản cô nương không cần phượng tờ quái dị như thế, từ chối tiếp nhận. Quan trọng là, phải đi đâu mới tình cờ gặp được vợ mình bây giờ? Khoan hãy nói tới chủng loại, cứ phải gặp đã rồi mới nói tiếp được. Chẳng lẽ chúng ta cứ ở đây thế này à? Địa ngục và thế giới mà chúng ta sống không có gì khác nhau sao? Cynthia dùng cả tay lẫn chân bò tới bên cạnh thời xanh. Tôi vẫn nghĩ địa ngục rất đáng sợ, bên trong toàn là oan hồn và quỷ dữ. Cynthia chợt dừng lại vì như tỉnh ngộ ra điều gì. Chẳng lẽ chúng ta lên thiên đường rồi sao? Thời xanh ném cô ta vào biển cho chậm. Nhất định chúng ta đã lên thiên đường rồi, chỉ có thiên đường mới an bình thế này. Không ngờ tôi lại có thể được lên thiên đường bê láp láp la. Cynthia càng nói càng vui sướng, bóng ma trước lúc chết đã bị niềm vui sướng khi được lên thiên đường át mất, không còn đáng giá để nhắc tới nữa. Thời xanh cảm thán, có những người luôn có tư duy thật kỳ lạ, cô không chết đâu. Thời xanh hờ một tiếng, đừng có nằm mơ nữa, còn thiên đường nữa chứ. Nếu mà thiên đường có bộ dáng này thì ai thèm tới chứ, có bị ngốc không thế? Aizz, chắc chắn là nước vào đầu quá nhiều rồi, không chấp nhặt với bọn ngu si đần độn này. Không không chết. Vẻ mặt của Cynthia ngưng lại, một lát cô ta mới lại phản bác, không, không thể nào, bão lớn như thế, sao tôi lại không chết được chứ? Thời xanh, tư duy của con bé này thật sự quá kỳ diệu, không chết chẳng phải là tốt rồi sao? Dù Cynthia kháng cự thế nào thì cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật rằng cô ta chưa chết, cô ta vẫn còn sống. So với việc biết mình đã chết và được lên thiên đường, thì cảm xúc của Cynthia khi biết mình không chết lại rất mê man. Cô ta ôm lấy hai chân, đôi mắt vô thần nhìn ra ngoài xa. Đây là đảo hoang, chúng ta cũng vẫn sẽ chết thôi. Còn không bằng chết luôn đi. Dù trên đảo hoang có đồ ăn, bọn họ có thể sinh sống trên này, nhưng cơ hội gặp gỡ cứu viện luôn rất thấp. Vì thế bọn họ không đúng, có thể chỉ có mình cô ta phải sống trên đảo này cả đời. Cynthia càng nghĩ càng thấy sợ. Cô ta không muốn một mình sinh hoạt trên đảo hoang, không có ai nói chuyện, xung quanh chỉ có một mình. Như vậy chắc cô ta sẽ phát điên mất. Boss là nữ phụ. Chương 1711, cơn giận của thần biển. 5. Là cô, tôi sẽ không chết. Cô là người cá cơ mà, tuy rằng điều này cũng chẳng đáng để vui mừng nhưng, biển rộng là địa bàn của cô, sao cô có thể chết ở trong biển được? Cảm xúc của Cynthia tiếp tục mê man, chỉ có một mình cô ta chết đi. Cynthia trầm tư rất lâu, cuối cùng cô ta cũng tiếp nhận sự thật một mình phải sống trên hoang đảo này. Cô ta hít sâu một hơi rồi đứng dậy đi vòng quanh đảo nhỏ một vòng. Đảo này không lớn lắm, chỉ có một rừng dừa, ngoài ra chẳng còn gì khác. Nếu gặp phải bão gió lớn thì đảo nhỏ này cũng sẽ gặp tai họa. Quan trọng nhất là không thể tìm được bất cứ thứ gì có thể ăn ở trên đảo. Có khi còn chưa gặp phải cơn bão tiếp theo thì cô ta đã chết đói rồi. Cynthia quay lại bờ biển, thấy thời xanh vẫn nằm ở đó đang ngân nga hát một điệu nhạc kỳ quái, với tâm trạng rất tốt. Cô ta ngồi xuống cạnh thời xanh, cô mau quay về biển đi thôi, tôi không thích biển. Nếu không phải cơ thể này cần có nước thì cô cũng không thích xuống biển lắm. Lúc ở dưới đáy biển, xung quanh vô cùng âm u làm cho người ta có cảm giác cực kỳ áp lực. Cô có thân thể người cá nhưng không có linh hồn của cá, thỉnh thoảng cũng thấy biển rất xinh đẹp nhưng tuyệt đối không muốn sống ở dưới đáy biển. Làm gì có người cá nào không thích biển chứ? Cynthia kinh ngạc, người cá vốn phải sống trong biển, sao lại không thích nhà của mình chứ? Sao tôi có thể giống những kẻ yêu nghiệt biến thái đó được? Cynthia, yêu nghiệt biến thái là gì? Cynthia cảm thấy mình và người cá vốn khác biệt nên chỉ nghĩ một chút rồi quy kết về sự khác biệt liên quan tới chủng tộc. Tất nhiên cô ta không thể lý giải hết được tư duy của người cá rồi. Cả ngày Cynthia không ăn gì nên đã đói sắp ngất tới nơi. Cái bụng không ngừng sôi lên ủng ục yêu cầu chủ nhân phải cho nó ăn. Cô ta ôm bụng ngồi trên một tảng đá. Không quá 3 ngày là cô ta sẽ chết vì đói. Cảm giác bị đói chết nhất định là không dễ chịu. Cynthia đang suy nghĩ miên man thì trước mặt tối sầm lại. Cô ta vừa ngẩng lên thì nhìn thấy một bóng người đang bay trước mặt mình. A! Cynthia hét lên một tiếng rồi ngã khỏi tảng đá xuống bãi cát. Gào cái gì, thấy ma à, hơn nửa đêm còn hét chói tai như thế, muốn dọa chết bản cô nương sao? Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, trái tim tưởng như vừa bị bắn ra khỏi lồng ngực của Cynthia cũng bị kéo trở về. Đây gì, cô làm tôi sợ chết đi được ấy. Cô ta bò dậy, đứng thẳng lên rồi mới thấy Thời Sinh ngồi trên một thanh kiếm. Vừa rồi cô ta chỉ nhìn thấy bóng người lơ lửng trước mặt chứ chưa để ý được nhiều. Cô cái này, sao cô có thể bay chứ? Thời Sinh không trả lời vấn đề của Cynthia, mà nhìn vào cái bụng lép kẹp đang reo ủng ục của cô nàng. Cô đói hả? Cynthia xoa bụng, cả ngày hôm nay tôi đều chưa ăn gì. Lúc trước cô ta còn bị hôn mê, cũng không biết đã hôn mê bao lâu nữa. Những quả dừa đầy trong kia mà không biết hái ăn à? Thời Sinh nhìn về phía rừng dừa sau lưng, một lần nữa khinh thường Cynthia. Cynthia nhìn theo ánh mắt của Thời Sinh, hỏi lại. Với vẻ kỳ quái, cái đó có thể ăn được à? Không thể sao? Thời Sinh hỏi lại. Chẳng lẽ quả dừa ở thế giới này khác với quả dừa ở các thế giới khác? Có độc à? Không ai nói rằng nó có thể ăn. Cynthia đáp, hơn nữa thứ đó rất cứng, làm sao có thể tách ra được? Thời Sinh, còn có thứ chưa bị người ta phát hiện ra có thể ăn được. Trình độ văn minh của thế giới này rốt cuộc tiến bộ tới mức nào rồi? Hoàn cảnh của câu chuyện này quá nửa đều xảy ra trên biển, có một bộ phận nhỏ trên đất liền, không mở rộng được hoàn cảnh nên cũng không đề cập tới thời gian. Trò chơi này không thể nào chơi được, ngay cả thời gian niên đại cũng không có. Thời gian và hoàn cảnh cũng đâu có quan trọng lắm đâu, nhắc tới làm gì, cái này không phải là điều bình thường sao? Ngươi có thấy tiểu thuyết nào mà không nhắc tới thời gian không? Thời gian, địa điểm, nhân vật chẳng phải là 3 yếu tố quan trọng nhất à? Đừng tưởng rằng bản cô nương ít đọc sách nên không biết. Cái này nhé, có lẽ người ta đi đường đặc biệt, chẳng lẽ chỉ mình cô được đi đường đặc biệt mà người ta không được đi à? Hệ thống cãi lại, đúng là một con đường đặc biệt nha. Thời Sinh cười lạnh, ngay cả thời gian cũng không có, còn là Đông và Tây Phương hợp lại. Cái này sẽ cấu tạo ra một thế giới đáng sợ tới mức nào chứ? Đã hỏi qua pháp tắc của không gian chưa? Mỗi một thế giới đều có một khung đỡ chuẩn mực, khi mấy thế giới dung hợp lại khéo sẽ tạo ra những thứ rất đáng sợ, quá sợ hãi, cứ có cảm giác thế giới này thật nguy hiểm. Ký chủ, cô nghĩ nhiều rồi, vọng tưởng bị hại là bệnh, xin cô đừng từ bỏ chữa trị thì có khi còn có thể cứu vớt được một chút. Ta đã từ bỏ chữa trị nhiều năm lắm rồi, chứng vọng tưởng bị hại đối với người như cô mà nói là hoàn toàn bình thường, dù sao giờ cô nhìn ai cũng có cảm giác là người đó muốn giết mình mà. Đắc tội quá nhiều người thì biết làm thế nào được đây? Cái này thì rốt cuộc có gì để kiêu ngạo chứ? Phải đắc tội với người của toàn bộ tinh tế cô mới vui chứ gì? Trong lúc Thời Sinh và hệ thống đang tám nhảm thì Cynthia lại hỏi thêm mấy câu, nhưng Thời Sinh không nghe thấy cho nên cô cũng tỏ ra nghi hoặc trước sự tò mò của cô ta. Cô đi hái mấy quả dừa về đây. Thời Sinh chỉ huy Cynthia. Cynthia nhìn về phía rừng dừa. Bóng đêm đã hạ xuống nên trong khu rừng là một mảnh tối đen giống như có mãnh thú đang phủ phục trong đó chờ cô ta tới chịu chết. Cô ta hơi sợ, hái nuốt nước bọt nhưng cuối cùng vẫn căng người lên đi tới. Cây dừa đứng thẳng tắp nên trèo lên không dễ lắm. Cynthia đã đói tới nhũn cả người, mà việc trèo lên ngọn dừa để hái trái lại yêu cầu cường độ vận động rất cao. Cynthia tỏ vẻ bất lực, cô ta thử vài lần cũng không trèo lên đường, nằm vật ra đất thở hổn hà hổn hển. Hộc hộc hộc hộc, da đầu Cynthia tê dần. Dường như có thứ gì đó đang học cô ta thở dốc trong bóng đêm. Cô ta không dám há miệng thở mạnh nữa, cả người cứng đờ. Hộc hộc hộc hộc hộc, âm thanh kia vẫn còn, hơn nữa càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng hơn, dường như đang vang lên khắp xung quanh cô ta, khiến cho Cynthia không rõ là nó tới từ nơi nào. A! Cynthia hét lên một tiếng rồi bò dậy chạy về phía Thời Sinh. Thời Sinh nhìn Cynthia chạy tới như có ma đuổi sau lưng thì không ngừng giật giật khóe miệng. Con bé này có một mình mà cũng chơi được tới hãi hùng như thế, tuổi trẻ đúng là rất tuyệt. Cynthia chạy tới bên cạnh Thời Sinh rồi lập tức trốn sau tảng đá, vừa khóc vừa nói, đây gì, trong rừng có cái gì đó, cái gì, không, không biết. Cô ta chỉ nghe được tiếng thở y như tiếng thở của mình nhưng lại không nhìn thấy gì. Cynthia ló đầu ra nhìn về phía rừng dừa, bên đó yên tĩnh không hề có tiếng động nào. rừng dừa như một con thú lớn đang ngủ say, giấu hết đi mọi nanh vuốt sắc bén. Tôi qua đó xem, thời sinh ngồi thiết kiếm bay về phía rừng dừa, gió biển từ xa thổi lại làm xin thia, thấy lưng lạnh toát, cô ta lập tức đuổi theo thời sinh. Dù sao đi theo cô ấy sẽ cảm thấy an toàn hơn nhiều. Tốc độ của thời sinh không nhanh, chỉ bằng với người đi bộ, thế nên xin thia nhanh chóng bắt kịp cô. Rừng dừa cách nơi bọn họ dừng chân không xa, chẳng mất bao lâu thời sinh đã tới bên ngoài khu rừng. Thế giới này có linh khí nhưng giờ cô cũng không dùng được, chỉ có thể dựa vào trực giác để phân biệt nơi này rốt cuộc có nguy hiểm hay không mà thôi. Chương 1712, cơn giận của thần biển. 6. Rừng dừa vô cùng yên tĩnh, loại yên tĩnh này quá mức bất thường. Ở đây, ngoài dừa thì vẫn còn có những thực vật khác, không thể nào không có tiếng của những con côn trùng khác được. Quả thực có gì đó cho nổ phát để xem làm thứ gì. Còn chưa gặp được thế giới nào hỗn loạn như thế này đâu. Được lắm, ký chủ lại muốn động tay rồi, mời mọi người thắt chặt đai an toàn, bảo vệ tốt bản thân, xảy ra bất kỳ vấn đề gì thì bản đài sẽ không chịu trách. Nhiệm nhé, lùi lại đi, thời sinh bảo Cynthia lùi về sau. Cynthia không hiểu lắm nhưng nhìn cánh rừng đen kịt trước mặt, thì không khỏi lùi ra sát ngoài bờ biển. Tiếng sóng biển chưa bao giờ làm cô ta thấy yên bình như lúc này. Thời sinh bay lên cao rồi thả cầu năng lượng xuống rừng dừa. Năng lượng cầu mang theo ánh sáng màu tím liên tục nổ tung, mấy cái hố sâu xuất hiện liên tiếp, xoạt xoạt xoạt. Tờ trong vùng rừng không bị ném tới liền vang lên âm thanh, thời sinh thấy đám cát bên ngoài bắt đầu khởi động, như thể có thứ gì đó sắp chui từ trong cát ra. Cô lập tức ném thêm cầu năng lượng xuống, nơi đó bị nổ tạo thành một hố lớn, nơi đang chuyển động lại khôi phục yên tĩnh. Tầm mắt thời sinh quét nhanh bên dưới, phía dưới vô cùng tĩnh lặng, thơ dâu ở trong chỗ tối dường như đã bị nổ chết. Cô bay vòng sang bên cạnh một vòng, đúng lúc này, một cái xúc tu màu trắng từ trong cát vươn ra, quét về phía thời sinh bay lên cao, xúc tu không túm được cô nên tỏ ra không cam lòng, một lần nữa duỗi lên cao hơn, đồng thời dưới đất lại có thêm mấy xúc tu vươn ra, cái nào cũng to như thùng nước. Mấy xúc tu này giống xúc tu bạch tuộc, bên dưới có rất nhiều giác hút nhưng bên trong các giác hút lại có răng nanh nhọn hoắt, nếu mà bị thứ này cuốn vào thì chắc chắn sẽ chết vô cùng thảm. Thời sinh lạnh cả gáy, nhanh chóng ném nổ mấy cái xúc tu. Xúc tu bị đứt gãy đã chọc giận con quái vật này, toàn bộ rừng dừa đều rung lắc mạnh, mặt đất không ngừng nhô lên. Hóa ra, cả hòn đảo nhỏ này là một con quái vật. Khi con quái vật nhô lên khỏi mặt biển, toàn cảnh đều lộ ra trong bóng đêm. Đây là hợp thể của một con rùa biển và một con bạch tuộc. Phần lưng là mai rùa nhưng bên dưới lại là xúc tu bạch tuộc, còn là loại khổng lồ nữa chứ. Nhìn không thấy đầu đâu cả, cũng có thể mỗi một xúc tu đều là đầu và mắt. Dù sao cũng là kiểu khiến người ta cực kỳ ghê tởm. Nhị cầu tở, mí xem đi, không phải ta nói chuyện giật gân đâu nhé, đây không phải quái vật thì là gì? Loại kết hợp này có thể xuất hiện tại thế giới bình thường sao? Chẳng phải cô cũng chỉ đoán mò thôi sao? Có gì mà phải đắc ý chứ? Vậy mi còn không biết đoán mò nữa cơ. Nhị cầu tở, chỉ số thông minh của mi thật sự cần được bổ sung. Để xê ra thêm cho mi ít tài liệu, tiết kiệm chi phí cũng không nên tiết kiệm tới mức này đâu. Chờ chủ nhân thăng cấp IQ cho tôi, chắc chắn tôi có thể đoán. Không đúng, cô ấy cực kỳ quen thuộc với việc đi lại giữa các không gian, tại sao nó phải so sánh bản thân với một thứ mà cô rất rành chứ? Suýt chút nữa là bị cô kéo vào chuyện này rồi. Bản hệ thống offline, Cynthia đứng ở gần bờ biển, quái vật nhô lên suýt nữa làm cô ta ngã xuống nước. Cô ta phải ôm lấy tảng đá bên cạnh mới miễn cưỡng ổn định được thân mình. Nhưng còn chưa bò lên trên được thì thân thể đột nhiên nghiêng đi, nửa thân thể đều đã lơ lửng giữa không trung rồi. Cynthia cúi đầu nhìn, bên dưới toàn là xúc tu rậm rịt, hàm răng sắc bén ánh lên trong các giác hút. Cô ta thực sự không dám nghĩ tới việc mình rơi xuống đó thì sẽ có kết quả gì. Dầm, sóng va chạm từ phía xa ập tới làm cho tảng đá mà cô ta đang bám vào bị vỡ nát, cả người mất đi điểm tựa liền rơi xuống. Trong nháy mắt khi Cynthia rơi xuống, cô ta nhìn thấy một người bay tới từ đằng xa, bên dưới những nơi cô ấy bay qua đều liên tục nổ mạnh, toàn bộ con quái vật nghiêng về một bên, nên cô ta mới có vinh hạnh không rơi vào trong xúc tu của con quái vật đó, mà rơi thẳng xuống nước, một lần nữa rơi vào trong biển. Chuyện trải qua lần trước lại hiện lên trong đầu Cynthia, đáy lòng cô ta không khỏi sinh ra sợ hãi. Rất nhiều thủy thủ từng trải qua chuyện này vì đã kinh qua bão tố trên biển, được chứng kiến những lực lượng thần bí của đại dương, do đó trong lòng cũng sinh ra sợ hãi với biển, không dám xuống nước, có lẽ là bị quái vật này dọa nên một đứa trẻ đã phiêu bạt trên biển nhiều năm như Cynthia cũng sinh ra tâm lý sợ hãi như thế. Thời sinh ném nổ con quái vật xong rồi nhìn nó chìm dần xuống đáy biển, mặt biển dần khôi phục lại sự bình tĩnh. Cô vừa quay đầu liền nhớ ra là không thấy đứa trẻ kia đâu nữa, đang chuẩn bị lao xuống vớt con bé, thì trên trời lại vang lên tiếng sấm làm Thời Xanh suýt chút nữa ngã văng khỏi kiếm. Mẹ, giờ sét đánh cũng không báo trước nữa à? Vừa rồi chẳng thấy có ý gì là muốn đánh cô, giờ đột nhiên lại nổ sấm, dọa chết ông rồi. Mây đen kéo tới dày đặc, sau tiếng sấm rền vang kia, các tia sét liên tục đánh xuống. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, không báo đã đành, giờ còn không cho thời gian chuẩn bị nữa, ngươi có ý gì hả? Đừng tưởng ngươi là thiên đạo thì có thể làm sằng làm bậy nhé, ông đây không phục. Đùng đùng đùng, đáp lại Thời Xanh là lôi điện càng lúc càng mạnh, chết người rồi, à không, chết cá rồi, chạy mau. Thời Xanh chui tọt vào trong biển, sét cũng đánh thẳng vào trong nước làm cho khắp đáy biển ánh lên màu tím đen quỷ dị. Thời Xanh nhanh chóng bố trí cho mình thêm mấy tầng phòng hộ rồi chìm sâu xuống đáy biển. Cô không tin đám sét đó còn có thể đuổi xuống dưới nữa. Cô nhìn thấy con quái vật bị mình đánh chết đang không ngừng chìm xuống. Ở cách nó không xa, một thân ảnh nhỏ bé khác cũng đang chìm dần. Thời Xanh nhìn về phía sau, không thấy sét đuổi theo mình thì cái đuôi bảy màu nhoáng lên một cái, nhanh chóng bơi về. Phía bên kia, Thời Xanh túm được Cynthia đã mất đi ý thức, dùng một lá bùa tạo một không gian cho cô ta, cũng không kiểm tra xem đã chết hay chưa, mà đặt cô ta lên đuôi mình rồi bơi về phía trước. Ồ, Thời Xanh cổ quái nhìn về phía con quái vật. Con quái vật đang đứt rời, theo xúc tu to lớn dần đứt lìa của nó, cái bụng của nó lộ ra với ánh sáng lập lòe, có thể mơ hồ nhìn thấy một con thuyền. Thuyền, Thời Xanh không bơi đi nữa mà lại đuổi về phía con quái vật. Giết, giết sạch bọn chúng. Tiếng chém giết không ngừng vang lên trên mặt biển, tiếng pháo súng đinh tai nhức óc. Có hai con thuyền đang giao chiến với nhau trên mặt biển. Trên hai con thuyền đều treo cờ có vẽ đầu lâu xương chéo ở giữa, rõ ràng chỉ là một bọn, nhưng không biết tại sao đôi bên nổi lên xung đột nên giờ mới đang quyết đấu sống chết. Mẹ, mau quẹo sang trái, bọn chúng đâm chúng ta đấy, mau quẹo. Hai con thuyền sắp đụng phải nhau lại tách ra một khoảng cách, hai bên đồng thời ngừng bắn. Người hai phe đứng trên boong tàu, dường như chuẩn bị tiến hành đàm phán. Bớt, bên bọn mày sắp hết đạn rồi đúng không? So với thuyền trùng phong của tao thì mày không phải đối thủ đâu. Mau ngoan ngoãn chịu trói đi, tao có thể sửa nhẹ một chút chuyện mày phản bội. Còn những người bị bớt kích động, tao cũng sẽ tha cho chúng mày một con đường sống. Tao nhổ, lời này mày nói ra nhưng mày có tin không? Người đàn ông râu sồm được gọi là Bớt cười lạnh. Mấy năm nay mày độc ác, tàn nhẫn thế nào, chúng tao còn không biết sao. Nếu chúng tao giơ tay chịu trói thì cũng chỉ có nước chết. Mọi người đừng để bị lừa. Những người sau lưng Bớt vừa có hơi dao động đã lập tức bình tĩnh lại. Giết bọn phản bội này, giết. Hai bên lại tiếp tục lao vào đánh nhau, cuộc đàm phán rốt cuộc chẳng có tác dụng gì. Dầm, đúng lúc hai bên chuẩn bị giao chiến lần hai, thì một con thuyền rách nát từ dưới biển chui lên, vừa lúc chắn giữa hai con. Thuyền kia, Boss là nữ phụ. Chương 1713, cơn giận của thần biển. 7. Toàn bộ mặt biển lâm vào tĩnh mịch. Bọn họ đã thấy thuyền chìm chứ chưa từng thấy một con thuyền có thể trồi lên từ dưới nước gặp quỷ rồi. Tách, trong không khí vang lên một âm thanh nhỏ, xung quanh thân thuyền dường như bị đánh vỡ. Khi lãng vô hình quét qua làm cờ đầu lâu xương chéo bay phần phật, thuyền trưởng, hình như đây là thuyền luân hồi. Bên cạnh Bớt có một thủy thủ run rẩy chỉ vào dấu hiệu gì đó trên con thuyền kia rồi đột nhiên hét lên, là thuyền luân hồi, đây là một con thuyền ma. Thuyền luân hồi đã từng là bá chủ của biển khơi, lệ thuộc vào một công quốc nào đó. Con thuyền này lúc đó là ác mộng của đám hải tặc. Lúc đó có một câu được lưu truyền thế này, gặp luân hồi là gặp thần chết. Gặp phải thuyền luân hồi chẳng khác nào gặp phải tử thần cả, nó đại biểu cho cái chết mà tới. Nhưng mà vào cuối thế kỷ trước, tàu luân hồi đột nhiên biến mất trên biển, không ai biết nó đi đâu. Một con thuyền biến mất trên biển cũng chẳng phải tin tức lớn gì. Đại dương vốn rộng lớn vô cùng thần bí và cường đại, đây là điều mà bọn họ phải hiểu rõ trước khi bước lên bất kỳ hành trình nào vượt biển. Nhưng đó là thuyền luân hồi, lúc nó biến mất đã có rất nhiều lời đồn truyền ra. Sau đó cũng từng có người gặp được nó trên biển, nhưng nó đã biến thành con thuyền ma rồi. Mà trong thời gian thuyền luân hồi biến mất, cũng có không ít thuyền hải tặc nổi tiếng cũng biến mất theo. Vì thế, tin đồn này càng lúc càng lan rộng, tất cả mọi người đều cho rằng, thuyền luân hồi đã biến thành một con thuyền ma tiếp tục đuổi bắt hải tặc. Đương nhiên Thời Xanh không biết thuyền luân hồi còn có quá khứ vui buồn lẫn lộn như thế. Trên thực tế thì con thuyền này bị con quái vật kia nuốt vào trong bụng, ngâm trong nước biển nhiều năm như thế mà còn có thể nổi lên mặt nước được. Điều này làm Thời Xanh rất kinh ngạc, có người, bên trên, có người, đánh, hai con thuyền như có một người chỉ huy, đồng thời nổ súng, đạn pháo bay về phía thuyền luân hồi cũ nát. Thời Xanh, mẹ nó, ông còn chưa nghiên cứu xong, các ngươi bắn cái gì mà bắn, hoàn toàn không hiểu được cách điều khiển thứ đồ cổ này. tất cả đồ cổ đều phải dùng tay điều khiển, mà đến thời đại của cô thì không cần phải động tay vào nữa, chỉ cần nhấn mấy cái phím là xong hết. Không biết chiến hạm có thể chạy trong nước không nhỉ? Ký chủ, phiền. Cô đừng hoang tưởng thêm nữa, cô đã thấy chiến hạm chạy ở dưới nước bao giờ chưa? Mẹ nó, chiến hạm đều dùng để bay trong vũ trụ, trong biển gọi là hải hạm, không đúng, ký chủ còn mang theo cả chiến hạm ơ. Lúc tác chiến, chiến hạm đều là tổng bộ chỉ huy, vì bản thân nó có thể chứa được vô số cơ giáp, chiến cơ, tổng cộng cũng phải chứa được 10 vạn lính. Thế mà cô lại con mẹ nó mang theo bên mình cả một cái căn cứ sao? Ta lấy đâu ra chiến hạm chứ? Thời Xanh trợn mắt, mi, tưởng chiến hạm là rau cải trắng, tùy tiện móc ra một cái là có à. Thường thì chỉ có nhà nước mới chế tạo nổi chiến hạm bởi giá trị chế tạo rất cao. Lúc không sử dụng thì tiền bảo dưỡng nó cũng đã rất khổng lồ rồi. Ngoại trừ nhà nước ra thì ai mà nuôi nổi thứ này chứ? Đương nhiên, tư nhân không thể chế tạo cũng không có nghĩa là không có. Chỉ cần cướp của nhà nước là được. Nhưng mà cướp được, thì người thường cũng không điều hành được vì chiến hạm có hệ thống mật mã độc lập. Và hệ thống phòng ngự thông minh, không phải người được chỉ định thì nó hoàn toàn sẽ không nghe bạn chỉ huy. Không nghe chỉ huy thì chỉ còn là một đống phế thải. Ai cần một đống kim loại phế thải làm gì chứ? Hệ thống thở phào nhẹ nhõm, dọa chết nó rồi. Còn tưởng cô còn tùy thân mang theo thứ nguy hiểm như vậy chứ? Thời gian hai người trao đổi rất nhanh, bị hai con thuyền kia tấn công ở cả hai mặt. Thuyền luân hồi không thể chịu nổi lửa đạn mãnh liệt như thế, những tấm ván gỗ trên thân tàu liền trở thành phế phẩm trong làn đạn pháo, tốc độ vỡ nát cực kỳ nhanh. Thời Xanh lại tiếp tục rơi vào nước lần thứ hai. Thời Xanh, kiếm của ông đâu? Vất vả lắm mới tìm được một con thuyền, thế mà còn bị bắn chìm. Bọn hải tặc cũng không ngờ thuyền luân hồi chỉ mới nhận vài ba loạt đạn đã lại chìm xuống, chắc chắn bọn họ gặp phải tàu giả rồi. Đó là gì người cá ư? Có hải tặc ghé vào mạn thuyền nhìn xuống, Thời Xanh đang nổi lên ở chỗ thuyền luân hồi chìm xuống, mái tóc xanh như nước biển cực kỳ nổi bật. Trời ạ, đúng là người cá rồi, bắt cô ta lại, phát tài rồi, ha ha ha, người cá còn sống, lưới, mau lấy lưới ra đây, đừng để cô ta chạy mất. Người ở trên thuyền đối diện cũng không cam lòng yếu thế hơn, là chúng tao phát hiện ra, bọn mày muốn gì chớ hả, ai thấy thì đều có phần, ai bắt được là của người đó. Hai con thuyền lại một lần nữa đấu khẩu, nhưng chẳng bên nào có động tác chậm trễ, nhanh chóng dồn hết về phía Thời Xanh đang dừng lại. Thời Xanh lặn vào trong nước, kéo Cynthia về phía xa, không thấy rồi, mau tìm đi, không thấy, bên này cũng không thấy, bên này cũng không thấy, chạy rồi ư? Mặt biển sóng êm gió lặng, chẳng nhìn thấy bất kỳ cái gì, người cá vừa rồi thoáng như phù dung sớm nở tối tàn, cả đám người có cảm giác bị hoa mắt tập thể. Đúng lúc đám hải tặc đang nghi hoặc, thì con thuyền hải tặc ở bên trái đột nhiên chấn động rồi nhanh chóng chìm xuống, tốc độ nhanh tới mức làm người ta líu lưỡi. Mọi người hoàn toàn không kịp nhảy khỏi thuyền mà đều bị kéo chìm xuống nước hết. Con thuyền hải tặc còn lại trơ mắt nhìn thuyền bên kia chìm xuống, vẻ mặt ai nấy đều đần ra. Đám hải tặc bơi ra từ con thuyền chìm rồi tiến về phía con thuyền còn lại, bám vào dây đu lên, còn chưa tiến lên đã lại bị đám hải tặc bên trên đánh xuống. Đúng lúc hai bên đang chơi trò ngươi lên ta đánh xuống, ngươi lại lên ta lại đánh xuống thì Thời Xanh ngồi lên trên thiết kiếm bay ra khỏi mặt nước. Nước biển bắn lên mặt đám hải tặc ở đối diện. Đuôi cá vừa lộ ra liền biến thành cặp chân nõn nà, làn váy nhẹ nhàng bay lên rồi rơi xuống, che đi hai chân, chỉ để lộ ra mắt cá chân tinh xảo và hai bàn chân trắng nõn. Phàm nhân ngu xuẩn, bằng vào các ngươi mà cũng muốn bắt ta ư? Xanh thần kinh tờ trên cao nhìn xuống đám hải tặc đang đần mặt ra giống như một cường giả tuyệt thế ngạo thị quần hùng, cuối cùng cũng có cơ hội nói ra lời thoại thần kinh này rồi. Cả không gian lâm vào tĩnh mịch, mọi người đều như rơi vào trạng thái dường hình. Người cá biết bay ơ. Thật lâu sau, một hải tặc với gương mặt ngốc nghếch và tràn ngập vẻ không thể tin tưởng được chỉ lên bầu trời, đánh vỡ không khí im lặng quỷ dị. Người bên cạnh vỗ đầu hắn một cái, mày có bị đần hay không thế? Người cá có cánh đâu mà bay được, thế cô ta bay lên đó bằng cách nào? Hải tặc ngây thơ kia lại hỏi, gã hải tặc bên cạnh lại vỗ thêm một cái nữa. Mắt mày mù rồi à, không nhìn thấy cô ta đang ngồi trên thứ gì đó sao? Chắc chắn là thứ đó làm cô ta bay lên được. Đó là cái gì? Hải tặc ngây thơ tiếp tục hỏi, lại vỗ cái nữa, ông làm sao mà biết được? Mày không biết thì sao lại biết người cá dựa vào nó để bay lên? Hải tặc ngây thơ bắt đầu bước lên con đường bức tử đối phương. Người cá biết bay Xanh thờ ơ nhìn đám hải tặc đang cãi nhau chí chóe bên dưới, chỉ số thông minh của đám người này có phải có vấn đề gì không nhỉ? Vừa rồi là ai nói muốn bắt cô đấy? Nhưng mà đúng lúc Thời Xanh còn đang nghi hoặc thì thuyền của đám người đó đột nhiên lại hoạt động. Đám người đang cãi cọ quay về vị trí của mình, chỉ giây lát sau liền lái thuyền chạy đi.

dù phải trả giá bằng tính mạng cũng không tiếc, thật đẹp. Thuyền trưởng, Mai Dơn giật thót, con ngươi mê man đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn nhìn về phía người vừa gọi mình rồi xoay người rời đi, mồ hôi lạnh ướt sũng cả lưng. Vì Cynthia chìm xuống đáy biển khá lâu, lại không được cứu chữa, kịp thời nên mấy ngày sau cô ta mới tỉnh lại được. Khi cô ta biết mình đang ở trên một con thuyền của hải tặc, thì tỏ ra vô cùng tuyệt vọng. Con thuyền lúc trước cô ta ở không tính là thuyền hải tặc. Bọn họ chỉ buôn lậu một số món đồ cấm, ví dụ như người mà thôi. Cynthia từng thấy bọn họ giao dịch với hải tặc. Hải tặc còn đáng sợ hơn những người đó nhiều. Rõ ràng là cô ta vừa rời khỏi hang hổ lại lọt vào hang sói. Nhưng Cynthia phát hiện ra đám hải tặc này chẳng làm gì mình, thậm chí còn phục vụ cô ta ăn ngon uống tốt. Đến tận khi cô ta có thể xuống đất đi lại mới biết được người làm chủ con thuyền này là người cá kia. Cảm ơn cô, Daisy, cô lại cứu tôi rồi. Sắc mặt Cynthia vẫn còn trắng. Cô ta xách làn váy ngồi xuống cạnh thời sinh ngồi trong thùng sắt, cái đuôi màu lam ngâm ở trong nước, quần áo mỏng che gần hết phần đuôi cá, cái đuôi bảy màu nhẹ nhàng phe phẩy tạo ra âm thanh quẫy nước nho nhỏ. Thời sinh không để ý tới Cynthia, tiếp tục xem hải đồ trong tay mình. Cynthia yên lặng giật lấy cái hải đồ, xoay nó sang hướng khác rồi mới nói, phải xem như thế này. Thời sinh nhìn cô ta một cái rồi ném hải đồ sang một bên, toàn bộ thân mình chìm vào nước trong thùng sắt. Nước trong thùng khá đầy nên tràn ra ngoài, bắn ướt hết người Cynthia. Cynthia, quả thực đúng là thời sinh mặc kệ con thuyền đi đâu thì đi, cũng chẳng quan tâm họ làm cái gì. Ngoại trừ bọn họ không được hô to gọi nhỏ với cô thì gần như, người làm chủ thuyền này vẫn là Mai Dơn. Qua mấy lần tiếp xúc, Mai Dơn đã gần như thăm dò xong tính cách của con cá này. Thuyền trưởng, sắp có mưa giông, hải tặc đứng trên đài quan sát gào lên với bên dưới. Sắc mặt Mai Dơn cực kỳ kém. Không hiểu tại sao gần đây lại nhiều mưa giông như thế. Gặp mưa giông ở trên biển không phải chuyện lạ gì, nhưng thường xuyên gặp phải thì quả là rất hiếm. Trước khi gặp thời sinh, bọn họ đã nhận ra biển thường xuyên có mưa giông, sau đó gần như mỗi ngày đều gặp một trận. Mà đáng sợ nhất là mưa giông càng lúc càng mạnh hơn. Đúng thế, không hiểu tại sao gần đây lại như vậy, cơ có dự cảm không lành. Người bên cạnh Mai Dơn nhìn về phía mây đen nghìn nghịt phía xa. Rốt cuộc là sao chứ? Lần này đi cả một quãng đường đều thấy không thuận, cũng không biết tại sao nữa. Mai Dơn thấy mọi người túm tụm lại bàn luận thì bước lên một chỗ cao hét lên. Được rồi, mọi người nhanh tay lên. Boss là nữ phụ. Chương 1715, cơn giận của thần biển. 9. Con thuyền tròng trành giữa giông bão như một chiếc lá cây dập dềnh trên mặt biển, tùy thời có thể bị cuốn vào trong mưa rền gió dữ. Đụng phải giông lốc thì mọi người đều phải chuẩn bị tâm lý sẽ chết, bởi vì chỉ cần một người lùi bước thì rất có thể sẽ làm cho cả đám người trên thuyền chết theo. A, giữa chặt. Mai Dơn chỉ huy những người sắp bị gió lốc thổi đến mức sắp không giữ được thăng bằng, vẻ mặt vô cùng chăm chú, không dám lơi lỏng chút nào. Thuyền trưởng, những người trên thuyền đều nhìn về một phía, Mai Dơn cũng không thể không nhìn qua, chỉ thấy ở sườn thuyền bên trái có một bức tường nước đang từ xa cuộn lại. Lúc này chỉ cách bọn chừng 100 mét, bức tường nước di động rất nhanh, mặc dù khoảng cách xa tới 100 mét nhưng cũng chỉ tới trong nháy mắt, đổ ập xuống con thuyền từ trên cao như một thác nước dữ dội. Toi rồi, đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Nhưng sau khi sóng biển qua đi, bọn họ lại phát hiện, mình vẫn đứng trên boong tàu, mà thuyền của bọn họ lại xuyên qua bức tường nước một cách an toàn. Sao có thể chứ? Mai Dơn nhìn về người ngồi phía trên không biết đang làm gì rồi âm thầm nuốt nước bọt, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Hắn không hề cảm thấy mình may mắn. Chuyện có thể xuyên qua bức tường sóng cao như thế an toàn chắc chắn có liên quan tới người cá kia. Rốt cuộc cô ta có địa vị gì chứ? Thất thần làm gì? Mai Dơn quay đầu quát lên, giữa thuyền cho chắc, chờ mưa giông qua đi. Mai Dơn kiểm kê thương vong đầu tiên, có mấy người bị thương nhưng cũng không đáng ngại. Hải tặc toàn là những kẻ da dày thịt béo, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là tốt ngay. Nhưng bọn họ bị mất 2 người, thuyền viên bị thiệt hại làm Mai Dơn khá lo lắng. Mấy lần mưa giông đã làm hắn mất đi không ít người. Nếu cứ tiếp tục thế này thì không ổn. Mai Dơn tìm tới thời sinh, cô Daisy, chúng ta mất khá nhiều thuyền viên, phải tìm một chỗ dừng lại. Hơn nữa gần đây trên biển khá khác thường, tốt nhất nên tìm một chỗ hỏi thăm xem là có chuyện gì xảy ra. Thời sinh nghiêng đầu nhìn hắn, Mai Dơn vội vàng nói, gần đây có một cảng tư nhân, chúng ta có thể ghé vào đó chiêu mộ thêm người và thuận tiện hỏi tin tức luôn. Hải tặc các ngươi cũng nhận người tùy tiện thế à? Chẳng lẽ không phải chỉ có nhân tài mà mình tín nhiệm mới được lên thuyền hải tặc sao? Sao bọn họ lại đi chiêu mộ người ngoài chứ? Thỉnh thoảng ra biển sẽ mất rất nhiều người, không nhận thêm thì sao ra biển được? Mai Dơn giải thích, trên thực tế, thuyền hải tặc cũng chỉ có mấy thành viên là trụ cột thôi, còn lại đa số là nhân công lưu động. Thời Xanh hơi suy nghĩ, vậy thì cập bờ đi. Thời Xanh đồng ý rồi nên Mai Dơn nhanh chóng chuyển hướng thuyền chạy. Lúc tới gần cảng, Thời Xanh nhìn thấy rất nhiều cờ của thuyền hải tặc khác nhau, vừa nhìn còn tưởng là chuẩn bị đại hội tà giáo gì nữa chứ. Cảng vô cùng náo nhiệt, đủ loại âm thanh ầm ý khắp nơi. Cô đây gì? Cô có rời thuyền không? Bây giờ Mai Dơn toàn nói chuyện với Thời Xanh bằng kính ngữ, có thể thấy được hiện tại hắn đã sợ người cá này tới mức nào. Thời Xanh ghé vào mạn thuyền, lạnh nhạt từ chối, không, vậy tôi dẫn người xuống tuyển thêm người, thuận tiện thăm dò một chút tin tức. Mai Dơn dẫn mấy người rời khỏi thuyền, họ vừa vào cảng đã bị một đám người ngăn lại, đối phương cũng là hải tặc, còn là kẻ địch nữa. Ô, đây không phải thuyền trưởng Mai Dơn à, giông bão lớn như thế mà vẫn ra biển, đúng là muốn tiền không muốn sống nha, dù sao cũng đừng ném mạng nhỏ của mình đi như thế chứ. Ha ha ha, sao lại không thấy bớt nhỉ, thằng đó chết rồi à. Nói tới bớt, sắc mặt của Mai Dơn lập tức thay đổi, cứ nghĩ tới thằng phản đồ đó là hắn lại thấy ghê tởm. Xem ra là đã xảy ra chuyện không vui rồi, tao đã bảo mà, thằng đó nhìn lấm la lấm lét, rõ ràng không phải thứ tốt lành gì, vậy mà mày còn không tin tao, ha ha ha, giờ ăn đau khổ rồi đúng không? Không phải chứ, tao bảo nhé, mày già rồi Mai Dơn ạ. Ánh mắt nhìn người càng lúc càng kém, Mai Dơn không muốn chuốc lấy phiền phức mà chỉ muốn nhanh chóng tìm người, hỏi thăm tin tức về giông bão trên biển, nhưng đối phương lại không có ý buông tha cho hắn, hắn mà còn nhường thì sẽ làm người ta nghi hắn sợ. Thế nên trên bến cảng lập tức nổi lên một trận đánh nhau, đây là chuyện bình thường ở nơi này, mọi người vây xem vô cùng ồn ào. Mai Dơn túm vạt áo của đối phương ném mạnh xuống mặt đất, ánh mắt đầy sự độc địa. Mai Dơn, tao còn chưa già đâu nhé. Đối phương bị đánh đến không còn sức chống trả, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mai Dơn dẫn người đi về phía trong cảng. Chờ Mai Dơn đi xa rồi, tầm mắt những kẻ đó liền chuyển tới chiếc thuyền của hắn. Mấy người nhìn nhau rồi lần sờ đi tới gần chiếc thuyền. Mai Dơn ở trên bến cảng rất lâu mới về, lúc đi chỉ có mấy người nhưng lúc về lại dẫn theo tới mười mấy người. Bọn họ vừa lên thuyền đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Trên bong tàu có mấy tên đang nằm, mùi máu tanh là từ đám người đó tỏa ra. Thuyền viên của thuyền đứng thành một đám. Thời Xanh ngồi vắt chân cắn hạt dưa trên thiết kiếm bay lơ lửng ngay đầu tiên, vỏ hạt dưa rơi đầy sàn. Mai Dơn nhìn đám người nằm trên mặt đất, đây chẳng phải làm đám người vừa bị hắn đánh sao? Dù gì cũng làm hải tặc hơn nửa đời người, dù cho không trải qua những chuyện này nhưng chỉ nhìn cũng biết là đã xảy ra cái gì. Chắc chắn mấy tên này lẻn lên tàu, bị đây dí phát hiện, chọc giận tới cô, mẹ cái đám hỗn chướng này, giấu thi thể đi. Mai Dơn lập tức ra lệnh, tuy rằng hắn cũng là người có tiếng tăm, nhưng chuyện bớt làm phản lần này đã khiến cho thực lực của hắn giảm mạnh. Nếu chuyện đám người này chết trên thuyền của hắn thì e rằng sẽ phải giao chiến với đối phương. Theo lý thuyết, hẳn là hắn nên lập tức rời khỏi cả, nhưng tình huống trên biển lúc này không thích hợp lắm. Hắn không dám tùy tiện rời đi. Cô đây gì, tôi có nghe được một chút tin tức. Mai Dơn nói cho Thời Xanh nghe tin tức mà hắn hỏi được trên cảng. Giông tố trên biển xuất hiện nhiều lên từ khoảng nửa năm trước, bắt đầu từ vùng biển sâu phía bắc. Lúc đầu giông lốc chỉ hoạt động ở khu vực đó, sau này mới lấn dần ra bên ngoài. Hiện tại thì khắp nơi trên biển đều là gió lốc. Thời Xanh chống cằm, đầu ngón tay lướt nhẹ trên má. Nửa năm trước là còn sớm hơn thời gian tộc người cá gặp nạn. Nguyên nhân gây ra giông lốc là gì? Cụ thể thế nào không rõ, nhưng có một tin đồn. Mai Dơn nhìn xung quanh, thấy thuyền viên ở cách họ rất xa mới nói. Không biết cô Daisy có nghe nói về truyền thuyết thần biển bao giờ chưa? Thần biển, cô chỉ biết có mỗi thần biển Poseidon thôi. Không biết thần biển ở thế giới này có phải ông ta không nữa? Trong giới hải tặc vẫn luôn truyền miệng về một truyền thuyết. Đó là ai mà tìm được thần khí do thần biển lưu lại, thì có thể khống chế biển cả, trở thành bá chủ của biển khơi. Truyền thuyết này vẫn luôn lưu truyền, nhưng cho tới giờ vẫn chưa có ai có được bất kỳ tư liệu gì về thần biển cả. Vì thế cũng chẳng ai biết thần khí có thực sự tồn tại không nữa. Nhưng một năm trước, có một con thuyền cập cảng này, có một kẻ uống say rồi kể rằng bọn họ tìm được manh mối về thần biển, đang chuẩn bị đi lấy thần khí. Lúc đầu mọi người cho rằng hắn nói phét, nhưng người của gã đó nhanh chóng xuất hiện và đưa gã ta đi với vẻ rất lo lắng, mà con thuyền kia cũng rời khỏi cảng ngay trong đêm đó. Có người nghi ngờ bọn họ thực sự có manh mối nên đã đuổi theo. 3 tháng trước, những người đuổi theo con thuyền đó sống sót quay về nhưng đầu óc thì điên dại. Mọi người chỉ có thể suy đoán một chút ít chân tướng qua những lời điên loạn của họ. Thần khí thực sự tồn tại, bọn họ cũng đã tìm được, nhưng thần khí không chịu nghe theo khống chế của họ, cho nên giông bão trên mặt biển mới không ngừng. Rất nhiều người mơ ước có được thần khí, nhưng mà tất cả đều chết trong những cơn giông bão đó hết. Boss là nữ phụ. Chương 1716, cơn giận của thần biển. 10. sắc mặt Mai Sơn rất nặng nề, nếu tin đồn này là thật thì sẽ chẳng còn ai dám ra biển nếu thần khí còn chưa ngừng nghỉ. Thần khí, dựa theo cốt truyện, thần khí chính là tình tiết chủ tuyến, là thứ mà thế lực các phương đều tranh nhau cướp đoạt. Cuối cùng, đoàn đội của nữ chính giết ra vòng vây, đoạt được thần khí, nhưng trong cốt truyện, thần khí cũng không xuất hiện sớm thế này. Cũng có lẽ là do thị giác khác nhau nên những gì nữ chính trải qua cũng sẽ không tương đồng với những gì người khác trải qua. Cô Daisy, cô xem chúng ta có nên tiếp tục ra biển không? Hiện tại trên biển nguy hiểm như thế, hắn thật sự không muốn dẫn người đi mạo hiểm. Nhưng giờ hắn cũng chẳng có quyền định đoạt chuyện này nữa. Không thời sinh vốn định từ chối, cô hoàn toàn không có hứng thú với thần khí, tiên khí gì gì đó, nhưng chợt nhớ tới một di nguyện khác của nguyên chủ là muốn tộc người cá trở về nơi ở trước đây của mình. Bắt được thần khí rồi thì gió lốc sẽ biến mất, vì thế lại chuyển lời nói, ta sẽ tự mình đi, các ngươi chờ ở đây đi. Sao? Mai Sơn kinh ngạc, trời lại sắp có bão à? Đương nhiên Mai Sơn không dám hỏi tại sao, hắn thực sự không dám đắc tội với cô người cá này, chỉ có thể yên lặng nghe thời sinh sắp xếp. Xin thiêng nghe nói thời sinh sẽ đi liền lập tức bảo Mai Sơn chuẩn bị thuyền nhỏ cho cô. Mai Sơn cảm thấy cơ hội sống sót của người cá khi ở trên biển là rất lớn, hơn nữa năng lực của người cá này còn rất không bình thường. Nhưng một người thường đi thì chẳng phải là tìm đường chết sao? Cô đi tìm chết đấy à? Thời sinh lập tức nói ra suy nghĩ của Mai Sơn. Cynthia kiên quyết, Daisy, tôi thà chết cũng không muốn ở lại đây. Cynthia đã nghĩ thông suốt, những người này là hải tặc. Dù hiện tại bọn họ đối xử tốt với cô ta thế nào, thì cũng là do nể mặt Daisy. Bọn họ sợ Daisy, nhưng không hề sợ cô ta. Một khi Daisy rời đi, ai biết được những người này sẽ lộ ra bản chất thế nào. Cô ta tình nguyện theo Daisy đi tìm chết. Thời sinh hoàn toàn không muốn mang theo cái đuôi này nên lập tức đá người xuống. Cô cầm mái chèo định chèo đi, sau đó lại nhìn Cynthia đang vùng vẫy trong nước thì lại kéo cô ta lên chèo thuyền. Cô không biết cách đọc hải đồ của thế giới này. Hải đồ không phức tạp mà là đơn giản tới mức nhìn chẳng hiểu những nét vẽ trên đó là cái quỷ gì. Hải đồ luôn như thế, có rất nhiều thứ thậm chí còn không thèm đánh dấu, nhưng mà bọn họ lại có thể đọc hiểu cực kỳ ăn ý. Nguyên chủ là một con cá thì tất nhiên không thể hiểu được rồi. Cô cần một người phiên dịch. Phiên dịch Cynthia liền được lên thuyền địch như thế. Các ngươi để ít đồ ăn lên đây. Thời sinh phân phó Mai Sơn, cô không cần đồ ăn nhưng Cynthia cần. Cô Daisy, cô định thật sự mang cô ấy theo sao? Mai Sơn hơn chần chừ. Có vấn đề gì à? Vấn đề lớn ấy chứ. Không, người ta muốn đi tìm chết thì liên quan gì tới hắn chứ. Mau tiễn bà cô này đi, bọn họ sẽ được tự do. Cynthia cảm thấy những gì cô ta trải qua đủ để viết thành một bộ truyện phiêu lưu mạo hiểm. Những chuyện kỳ ảo mà cô ta từng chứng kiến sợ là có những người còn không nghĩ ra được. Lúc đầu cô ta vẫn luôn chèo thuyền, nhưng tốc độ chèo thuyền của một người thì có thể được bao xa chứ. Thời sinh bắt được hai con cá mập, Cynthia không biết cô giao lưu gì với cá mập. Túm lại, lúc cá mập ngoi đầu lên một lần nữa, thì đã hoàn toàn không còn bộ dáng hung thần ác sát nữa, mà ngoan ngoãn tròng dây thừng vào người rồi kéo thuyền lướt băng băng về phía trước. Cái này còn chưa là gì, toàn bộ quá trình, con thuyền nhỏ vẫn luôn vững vàng một cách quỷ dị, hoàn toàn không sóc nảy, dù gặp được dông lốc vẫn có thể vượt qua bình an vô sợ. Daisy, chúng ta sắp tới rồi. Xin thiên nhìn hải đồ, chỉ vào một nơi bị đánh dấu, trước mặt là khu vực đó. Rồi, nhưng mà vị trí cụ thể không rõ ràng lắm Daisy. Bên kia là thuyền à? Cynthia chỉ vào một điểm đen ở phía xa, vượt qua một quãng đường xa đầy dông lốc, như thế nhưng bọn họ chưa từng gặp một con thuyền nào. Thời sinh thu cái đuôi lên, nhìn về điểm đen ở phía xa, cá mập đang kéo thuyền đi về phía đó. Tốc độ của hai con cá mập rất nhanh, điểm đen dần dần lớn lên, một con thuyền lớn xuất hiện trong tầm mắt của thời sinh. Hình như bọn họ đang bị một thứ gì đó tấn công nên tất cả các thuyền viên đều bị dồn về mạn thuyền. Càng tới gần, thời sinh càng nhìn thấy rõ thứ đang tấn công bọn họ. Là cá kình. Đại đa số thời điểm, cá kình đều rất hiền lành. Nhưng lúc này chúng lại đang tấn công tập thể một con thuyền. Chúng dùng cái thân thể khổng lồ của mình đập vào thuyền. Con thuyền lắc lư, người trên thuyền khó mà bảo trì được thăng bằng. Thời sinh bảo cá mập dừng lại. Hai con cá mập nôn nóng bơi quanh thuyền, có xu hướng muốn tấn công cô. Thời sinh lấy thiết kiếm ra, hai con cá mập liền rụt lại. Nếu không phải chúng không biết nói thì sợ là lúc này đã rên lên đầy tội nghiệp. Thời sinh thò tay vào trong nước, cô là người cá, cũng là một phần tử của biển khơi, có thể dễ dàng cảm nhận được sự biến hóa của nước biển. Nước cho cô cảm giác không thoải mái, mang theo một chút cảm giác thô bạo. Thời sinh rụt tay lại, hải vực này là phạm vi của thần khí. Mọi sinh vật biển ở đây đều sẽ bị nó ảnh hưởng và chủ động tấn công con. người, đây là lập trình tự bảo vệ của thần khí. Con thuyền bên kia bị đàn cá kình tấn công nên bắt đầu chìm xuống, rầm, rầm. Mặt biển bắn lên mấy cột nước cao, cá kình bị dọa nên chìm sâu xuống biển, sau đó liền thấy các cột nước bắn tung lên xung quanh thân thuyền. Ở bên sườn con tàu kia xuất hiện một con tàu khác, mìn là do bọn họ ném xuống. Bọn họ dọa đám cá kình sợ chạy nhưng con thuyền kia cũng chẳng cứu nổi nữa, vẫn đang không ngừng chìm xuống. Người trên thuyền bàn bạc một hồi rồi quyết định cứu những người của con thuyền kia lên thuyền mình. Khi con thuyền đó hoàn toàn chìm xuống, con thuyền bé nhỏ đáng thương của thời sinh liền lộ ra, nơi đó còn có người. Một người trên thuyền chỉ ra xa, bảo bọn họ chèo thuyền lại gần đi. Chờ một chút, người đàn ông có nước da nâu khỏe mạnh ngăn người lại, rồi cầm kính viễn vọng nhìn về phía đó, đôi mày anh tuấn hơi nhíu lại. Hình như tao đã gặp bọn họ ở đâu, ha ha, thằng nhóc này cứ nhìn, thấy phụ nữ là đều gặp rồi hết. Người bên cạnh lớn tiếng giễu cợt. Người đàn ông không giận, bọn mày xem, xung quanh họ còn có hai con cá mập. A, có người cầm ống nhòm lên xem xét, quả thực có hai con cá mập đang bơi quanh thuyền nhỏ. Bọn họ bị vây rồi, mau cứu họ lên. Người đàn ông nhíu mày, lại một lần nữa ngăn cản người của mình. Bọn mày không cảm thấy hai con cá mập kia rất kỳ quái sao? Bọn nó không hề có ý tấn công họ mà ngược lại như đang bảo vệ họ ấy. Bảo vệ, mày đùa cái gì thế hả? Tao nghĩ nó bị điên rồi, cá mập mà đi bảo vệ con người á. Đúng đúng, mau tránh ra, đừng chậm trễ bọn tao cứu người, mau lái thuyền qua đó. Người đàn ông không ngăn được đồng bọn của mình lại thì hơi gấp. Hắn lại nhấc ống nhòm lên nhìn, vừa lúc nhìn thấy một phần tóc màu lam của thời sinh bị lộ ra dưới mũ choàng, thì giật thót, hô lớn, đừng qua đó, đừng qua đó, đó là người cá. Bảo sao hắn lại thấy quen thế, hắn từng gặp cô ta ở trên con thuyền bị đánh chìm kia, chính là cô ta. Người cá, Boss là nữ phụ. Chương 1717, cơn giận của thần biển. 11, Daisy, bọn họ định làm gì thế? Cynthia nhìn về phía người trên thuyền kia với ánh mắt kỳ quái, đầu tiên dường như bọn họ nổi lên xung đột, sau đó lại lâm vào trầm mặc quỷ dị. Làm sao tôi biết được? Thời sinh kéo chặt mũ, ngăn trở ánh mặt trời nóng rực bên trên, mấy thứ kia đã trở lại rồi. Cái gì đã trở lại cơ? Thời sinh hất cằm, Cynthia lập tức nhìn về phía đó, chỉ thấy trên mặt biển xuất hiện mấy bóng đen. Cá mập đang bơi vòng quanh thuyền nhỏ không cần thời sinh phân phó, cũng rất thức thời kéo thuyền lui lại một khoảng cách rồi trốn về sau chiếc thuyền. Hành vi đầy tính con người đó làm cho người trên thuyền lớn kia không khỏi thổn thức. Sau đó bọn họ cũng phát hiện ra điều không ổn trên mặt biển nên cũng không có thời gian bận tâm tới hai con cá mập có hành vi như con người kia nữa. A, chúng quay về rồi, số lượng còn nhiều hơn nữa, là một đàn cá kình. Tiếng hét lớn truyền vang khắp mặt biển, từ khoảng cách rất xa cũng có thể nghe thấy. Đàn cá kình quay lại với số lượng còn nhiều hơn. Xung quanh nơi con thuyền lớn đều đầy những cái bóng màu đen, bên dưới toàn là cá kình khổng lồ. Con thuyền lay động liên tục vì bị cá kình va chạm, vài người còn văng ra khỏi thuyền, rơi xuống nước và bị cả đàn cá quay lại. Đàn cá kình phẫn nộ coi con thuyền như kẻ thù, dường như không lật đổ được nó thì sẽ không bỏ qua. Daisy, chúng ta mau đi thôi. Cynthia kéo tay thời sinh, gương mặt trắng bệch, đàn cá kình này bị điên rồi sao? Cô ta chưa từng thấy một đàn cá kình nào đồng thời xuất động đông như thế này, càng đừng nói là bao vây đánh người. Cô cũng thấy bọn nó rồi đấy, đi thế nào được? Thời sinh chỉ vào hai con cá mập đang co rúm lại ở đằng sau. Cá mập bình thường không sợ cá kình, nhưng giờ chúng nó đều núp ở phía sau không dám đi ra. Điều đó chứng minh rằng đàn cá kình kia đáng sợ vô cùng. Cynthia nghẹn họng, sao cá mập lại nhát như thế chứ? Sao bảo là bá chủ một phương biển cả cơ mà. Cá mập, không phải bọn nó nhát mà là bọn nó có mắt nhìn xa trông rộng. Bọn cá kình bên kia chẳng khác nào lũ cá điên, hơn nữa số lượng gấp mấy chục lần bọn nó, còn lâu mới có chuyện bọn nó lao ra tìm chết. Làm cá thì cũng phải có chỉ số thông minh của cá chứ. Bang bang, cứu mạng, đuôi thuyền đã bị đàn cá kình làm thủng, toàn bộ con thuyền đang nghiêng đi và chìm dần xuống. Có người thừa dịp sử dụng thuyền thoát hiểm, nhân lúc pháo đạn từ thuyền lớn bắn xuống để lao ra khỏi vòng vây. Có 3 con thuyền thoát hiểm thành công, còn lại nếu không bị cá kình đánh đắm vào trong biển, thì cũng đen đủi rơi vào đúng tầm đạn pháo, bị bắn thành tro. Đàn cá kình kia cực kỳ chấp nhất với con thuyền lớn nên chẳng thèm đuổi theo thuyền nhỏ. 3 con thuyền trốn được nhanh chóng tới gần thuyền của thời sinh, 2 con cá mập thấy có người tới gần liền vọt ra đằng trước, nhìn 3 con thuyền đó như hổ thấy mồi. A, bọn nó vẫn còn ở đây, có người trên thuyền hét lên, đừng qua đó. Người đàn ông trên chiếc thuyền cuối cùng hét lên với những người đằng trước, dừng lại, mau dừng lại đi. Người trên con thuyền đầu tiên liền ngừng lại, dù sao thì đằng trước cũng là cá mập cơ mà. Bọn họ vừa quay đầu nhìn về sau thì thấy con thuyền lớn đã hoàn toàn chìm xuống biển, ngoại trừ mặt biển đang cuộn sóng thì cũng chỉ còn những mảnh gỗ vụn. Mặt biển dần khôi phục sự an tĩnh, không nhìn thấy những bóng ma khổng lồ như quái vật biển đâu nữa. Trong không khí vẫn còn mùi thuốc pháo. Một đám người sống sót sau tai nạn lập tức sụi lơ trên thuyền nhỏ. Cũng có người cảnh giác nhìn xung quanh, đi rồi sao? Không thấy nữa, chắc là đi rồi. Này, có người vẫy tay với Thời Xanh, cô có phải người cá không thế? Ta có phải người cá không thì liên quan quái gì? Tới các người, tự thân không giữ được còn muốn bắt ta chắc. Thanh kiếm trong tay Thời Xanh sáng loáng lên dưới ánh mặt trời. Ánh sáng chiếu xuống mặt biển rồi bắn ngược vào mắt đám người bên kia. Sợ sắc lạnh như thẩm thấu vào khắp mình mẩy, chân tay họ. Cô thật sự là người cá ư? Có người thầm mắng một câu. Con mẹ nó, biết ngay là gặp phải người cá là sẽ đen đủi mà. Thời Xanh, liên quan quái gì tới bản cô nương? Đàn cá kình cũng chẳng phải do bản cô nương gọi tới, là các ngươi xâm nhập vào phạm vi phòng ngự của thần khí, bị tấn công là đáng đời, cái tội này bản cô nương không gánh, cô ta sẽ không tấn công chúng ta chứ. Có người lo lắng nhìn về phía Thời Xanh, người cá mà còn có thể sai khiến được cá mập nữa cơ mà, chắc không đâu có người nuốt nước bọt đầy khó khăn. Mặc dù người cá đối diện có đẹp thế nào thì bọn họ cũng không có tâm tình thưởng thức. Làm sao bây giờ, hiện tại đã không còn thuyền lớn nữa, bên kia còn có người cá. Con thuyền đi sau cùng chậm rãi tiến lên rồi đứng song song với hai con thuyền kia. Người đàn ông trên thuyền nhìn Thời Xanh đầy cảnh giác, ánh mắt lại đảo qua trên người xin thia. Hiện tại hắn có thể chắc chắn đây chính là người cá đó. Mona, cô ta thật sự là người cá sao? Tờ sau lưng hắn có một cái đầu của con gái ló ra, tò mò nhìn chằm chằm Thời Xanh, sao em chẳng nhìn thấy cái đuôi của cô ta đâu? Mona ấn đầu cô ta lùi trở về. Cô ta ở trên bờ thì sẽ không để lộ đuôi, chỉ khi ở trong nước thì mới hiện ra cái đuôi à. Cô gái lại ló đầu ra lần nữa, em thấy cô ta cũng không hề có ý tấn công, chắc là người cá tốt đấy. Mona, người cá tốt ư? Lần trước chính cô ta đã ném nổ một con tàu, nếu không phải hắn mạng lớn thì đã chết trong vụ tai nạn đó rồi, không ngờ lại gặp lại nhau sớm như thế. Người trên ba con thuyền hình thành cục diện cầm cự với Thời Xanh, có người đánh bạo đứng ra. Cô gái người cá ơi, chúng tôi hoàn toàn không có ác ý với cô, mong cô giơ cao đánh khẽ, đừng khó xử chúng tôi nhé, ta làm khó các ngươi lúc nào hả? Thời Xanh vắt vẻo chân như lão đại, biểu cảm đầy kiêu ngạo và khinh thường, hơn nữa các ngươi cũng chẳng đáng để ta ra tay. Mọi người, đừng tưởng cô là người cá thì có quyền kiêu ngạo thế nhé, nếu không phải bọn họ không còn thuyền lớn thì còn lâu mới nhịn cô ta như thế, kiểu gì cũng bắt lên thuyền rồi. Mona quan sát Thời Xanh, thấy quả thực cô không có ý tấn công mới nói, với mọi người, tìm một hòn đảo trước đã để tránh gặp phải giông lốc, hơn nữa đàn cá kình mà quay lại thì còn phiền toái hơn. Mona, mày nói thì nhẹ nhàng lắm, tìm đâu ra đảo bây giờ, khu vực này căn bản chẳng có ai tới, trên hải đồ còn không có đánh dấu, biết đi về phía nào? Có người lớn tiếng phản đối. Mona, mẹ nó, không ngờ nam chính đại nhân lại ở gần bản cô nương như thế. Thời Xanh nhìn về phía gã đàn ông đang được tất cả mọi người lấy làm trung tâm, đây là nam chính của thế giới này à, vậy người có đầu rụt cổ sau lưng hắn chắc là nữ chính rồi. Giờ đang là ban ngày, nữ chính vẫn là nhân cách thứ nhất Mona Lisa, à nhầm, Clarissa, nhân cách thứ nhất Cela Clarissa luôn rất thông minh, chỉ thỉnh thoảng mới ngu ngốc một tí, nhưng mà mỗi lần cô ta ngu ngốc lên thì lại khiến cho rất nhiều biến cố xảy ra. Boss là nữ phụ. Chương 1718, cơn giận của thần biển. 12, Mona cãi nhau với một đám người, cuối cùng có người nhìn thấy có mây đen ở đằng xa, thì quyết định nghe theo Mona, tìm một chỗ đặt chân trước, thuyền nhỏ này mà gặp gió lốc thì chết là cái chắc. Nhưng người cá thì phải làm sao đây? Mọi người nhìn về phía Thời Xanh, nhìn ta làm gì? Thời Xanh trợn mắt, không mau trốn đi, nhìn ta thì có thể tìm được đảo chắc, hay là ta có thể biến được ra đảo cho các ngươi? Cô là người cá, biển rộng là địa bàn của cô, chắc cô phải biết ở đâu có đảo chứ. Có người thừa hỏi, người cá sống ở trong biển, cô ta hẳn là quen, thuộc biển cả hơn bọn họ rồi. Thời Xanh mỉm cười, ta biết thì sao chớ hả? Thực ra nguyên chủ rất quen thuộc hải vực này, bởi nơi tộc người cá sống ở ngay gần đây, cũng biết ở đâu có đảo. Nhưng tại sao cô phải nói cho bọn họ nhỉ? Bên đó có loại người luôn dùng, bác in nam nữa chính rồi thì cần thì tôn đại Phật như cô che chở nữa chứ. Không cần, không biết xấu hổ à, còn đại Phật cơ đấy, mặt mũi đâu, không cần, lúc trước cô nói cần, thay đổi xoành xoạch như thế, hay ho lắm hả, có bao giờ mi thấy ta thật sự cần mặt mũi không, mặt mũi cũng không thể biến thành cơm, lúc quan trọng cũng nên không biết xấu hổ một tí, dù sao chẳng phải có câu nói là người không biết xấu hổ thì thiên hạ vô địch à, tôi có câu hơi bậy bạ không biết có thể nói hay không nữa, cô có thể nói cho chúng tôi biết không? Bên kia tiếp tục thở thăm dò, Thời Xanh cười nhạo, tại sao ta phải nói cho các ngươi nhỉ, các ngươi có phải cá đâu, nói như kiểu, nếu họ là cá thì cô sẽ nói cho họ không bằng ấy. Thời Xanh, cá khô thì có khi ta sẽ suy xét một chút, nhưng mà trên thuyền của họ còn có hai con cá chép muốn vượt long môn hóa rồng, đương nhiên ta không thể nói rồi. Vai chính ở đây, cô cần gì phải đi làm người tốt chứ, cứ để bọn họ đảm đương đi thôi, ông đây đi trước một bước. Thời Xanh nằm lại trên thuyền, dùng thiết kiếm vỗ mạn thuyền, hai con cá mập lập tức phóng về phía trước làm cho mấy người trên thuyền sợ tới mức không ngừng xôn xao. Giây tiếp theo, chiếc thuyền liền vọt đi với tốc độ chóng mặt, để lại một vùng sóng tung bọt trắng xóa phía sau đang dần lan ra. Ông mặt trời của con ơi, đây là thao tác quỷ gì thế? Người cá và cá mập là bạn tốt của nhau à? Càng đi sâu vào trong hải vực, thì Thời Xanh càng cảm thấy khí tức thô bạo kia mạnh mẽ hơn, thậm chí trong không khí cũng có, sinh vật trong biển càng thêm hung tàn, nếu không phải bị thiết kiếm đè đầu chắc hai con cá mập kia cũng đã quay ngược lại cắn chết bọn họ rồi. Đây gì? Phía trước có một hòn đảo nhỏ, Cynthia đứng ở trên thuyền nhìn ra xa. Trời ạ, đây gì? Cô nhìn kìa, đó không phải đảo, là lục địa, một lục địa rất lớn. Cynthia nhảy nhót trên thuyền, Thời Xanh bị tiếng la hét của cô ta làm cho choáng váng, thuyền lật bây giờ. Cynthia vô cùng hưng phấn, vọt tới trước mặt Thời Xanh như tên bắn. Daisy, cô mau nhìn đi, là lục địa đó. Chúng ta đã phát hiện ra lục địa rồi, có khi còn là lục địa. Chưa ai phát hiện ra, Thời Xanh chồng người ngồi dậy, lắc lắc đôi chân dài miên man, có gì đáng kích động đâu hả? Cô phát hiện thì có thể lấy tên của cô đặt cho nó chắc. Đương nhiên có thể rồi, mặt Cynthia đầy sự vui vẻ. Rất nhiều hòn đảo và lục địa đều được đặt theo tên của người phát hiện ra nó đấy. Thời Xanh bĩu môi, có người nào được lấy tên mà không có một sơ yếu lý lịch đầy thành tựu không? Nhìn lại xem cô có cái gì, sắc đẹp, tài năng, đừng có nằm mơ giấc mộng. Xuân nữa, Daisy, đây là cô phát hiện ra, chắc chắn phải dùng tên của cô để gọi, lục địa lớn như thế. Trời ạ, bên tai Thời Xanh không ngừng vang lên tiếng nói đầy hưng phấn của Cynthia, thực sự muốn ném cô ta xuống biển nuôi cá mập. Thời Xanh ngứa tay nên đành phải cầm lấy kính viễn vọng nhìn về phía lục địa. Quả thực là một lục địa rất lớn, hiện tại bọn họ còn cách nó rất xa. Nếu là đảo nhỏ thì chắc chắn sẽ không có đường ven biển dài như thế. Xem ra hy vọng được dùng tên mình đặt cho lục địa mới ấy không thành hiện thực được rồi. Thời Xanh hờ giọng, vẻ kích động trên mặt Cynthia trở thành cứng đờ. Nhanh chóng túm lấy kính viễn vọng nhìn về phía bên đó. Bên đó có một con thuyền đang neo đậu ở vùng nước sâu. Cynthia không khỏi thất vọng buông kính viễn vọng ra. Không ngờ lại có người. Daisy, chúng ta có lên bờ không? Thời Xanh thả tay xuống nước, nước như thể ngấm vào từng mạch máu của cô, kích phát sự thô bạo trong người. Dưới đáy nước, như có bóng đen đột nhiên lao về phía mặt nước, Thời Xanh lập tức rút tay lên, bóng đen quẫy đuôi nhảy lên khỏi mặt nước theo tay cô như muốn cắn tay cô. Ở trên vùng đất bằng kia, Thời Xanh vừa trả lời vừa dùng thiết kiếm chém qua, thứ kia lập tức rơi vào trong nước làm bọt nước bắn khắp nơi, bóng đen chìm dần xuống, đó là gì? Cynthia ghé sát mạn thuyền, cô ta còn chưa nhìn rõ nó là gì thì đã bị Thời Xanh chém bay vào nước. Cá ăn thịt người, Daisy, nhìn nó không? Giống cá ăn thịt người, Cynthia nuốt nước bọt. Tuy rằng cô ta không nhìn rõ đó là gì nhưng có thể nhìn rõ đầu nó. Làm gì có cá ăn thịt người nào mà lớn hơn cả quả bí đỏ như thế? Biến dị chăng? Thời Xanh thuận miệng bịa đặt. Cô đã từng thấy quái vật to bằng cả hòn đảo như rùa khổng lồ, còn có bạch tuộc khổng lồ. Thứ biến dị bé tí thế này có gì mà phải kinh ngạc. Hình như cũng đúng, Cynthia gãi mái tóc vàng hoe của mình. Dù gì cô ta cũng là người từng trải qua sóng to, gió lớn, cần gì phải tỏ ra kinh ngạc như thế chứ. Daisy, Cynthia lại run rẩy chỉ xuống chỗ cá ăn thịt người rơi xuống. Một đám bóng đen đang ngoi dần lên, thẳng về phía thuyền nhỏ của bọn họ. Thời Xanh, thật là con mẹ nó giết một con mà rước về một bầy. Rõ ràng là các ngươi tấn công ta trước, sao lại không nói lý như thế chứ. Dù gì cũng là cá sống trong biển, không biết nghĩ tới tình cảm hàng xóm sao. Lật bàn, thuyền viễn trinh, lão đại, huynh mau tới đây. Xem, một thiếu niên hưng phấn gọi lên trên cao. Những người nghe thấy hắn kêu đều ló đầu ra nhìn. Có gì mà vui vẻ thế? Thiếu niên chỉ về một phía, nhanh chóng nói, bên kia có người, còn chọc vào một đám cá rất kỳ quái. Vậy bọn họ chết chắc rồi. Những người khác nghe vậy cũng chẳng cảm thấy hứng thú gì, lập tức tản ra. Không phải đâu, ai nha, các huynh mau tới xem đi, đệ cũng không biết phải nói thế nào, các huynh cứ nhìn là hiểu mà. Thiếu niên nóng nảy, có người hồ nghi nên cầm lấy ống nhòm nhìn về phía đó, vừa nhìn liền biểu lộ ra vẻ kinh dị. Những người khác cũng lập tức lấy ống nhòm ra nhìn, rồi ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhìn về một phía. Lão đại, huynh có nhìn thấy không? Những người trên thuyền này đều mặc đồ cổ trang, tóc đen, mắt đen, rõ ràng là người phương Đông. Mà ở nơi cao nhất, một người đàn ông đang tựa vào bánh lái, trường bào màu lam nhạt có thêu hoa văn cổ xưa. Người đàn ông hơi rũ đầu, hoàn toàn không có động tĩnh gì. Mọi người, lại con mẹ nó ngủ rồi. Lão đại, thiếu niên xông lên lay hắn dậy. Người đàn ông mê man ngẩng đầu rồi nhìn chằm chằm về phía người bên dưới. Các ngươi nghĩ ra biện pháp rồi à? Mọi người, boss là nữ phụ. Chương 1719, cơn giận của thần biển. 13. Thời sinh chuẩn bị dùng thiết kiếm chém chết đám cá ăn thịt người kia. Ai biết hai con cá mập kia không ngăn được đám cá ăn thịt người điên cuồng ấy, nên lập tức kéo thuyền chạy về phía bờ biển. Cá mập không bơi được vào khu nước cạn nên lại đột ngột đổi hướng. Nếu trên thuyền mà không có phòng hộ thì thời sinh và xin thia đã văng ra khỏi nước rồi. Cá mập kéo thuyền nhỏ chạy vòng vòng. Tốc độ của bọn họ vừa đủ, chưa tới mức bị đuổi theo. Nhưng cứ lòng vòng như thế nên thời sinh cảm thấy chóng mặt tới sắp ngất rồi. Cô bám vào mạn thuyền, bảo hai con cá dừng lại. Cũng không biết có phải bị đám cá ăn thịt người kia dọa không, mà hai con cá nhát chết này không nghe theo sợ. Chỉ huy của thời sinh vẫn cứ kéo thuyền nhỏ chạy lòng vòng. Thời sinh, tốt xấu gì cũng là bá chủ của biển khơi, có thể tỏ ra cốt khí tí được không hả? Hai con cá hèn nhát đã bị dọa tới mức hồn phi phách tán rồi còn lấy đâu ra cốt, với khí nữa. Cuối cùng thời sinh đành phải chém đứt dây thừng. Hai con cá được tự do nên lập tức biến mất khỏi mặt biển, cũng không biết đã chạy đi đâu. Mẹ nó, lúc quay về lại phải bắt hai con khác, nhất định không thể bắt hai con hèn nhát như thế được. Không bị cá mập kéo chạy vòng vòng nữa nên thuyền nhỏ dừng lại. Bầy cá ăn thịt người mau chóng bơi tới. Bạn đã từng thấy một đàn cá cùng nhau phi lên khỏi mặt nước chưa? Cảnh tượng hiện tại chính là xung quanh con thuyền nhỏ bị đầy cá ăn thịt người bao vây. Con nào con lấy lớn như quả bí đỏ, hàm răng sắc nhọn hướng lên trên như muốn xé nát con mồi. Bịch bịch bịch bịch, tóm tóm tóm tóm. Hai loại âm thanh liên tiếp vang lên, tất cả đám cá ăn thịt nhảy lên đều đụng phải một màng chắn trong suốt, đầu óc choáng váng rơi vào trong nước liền lật bụng nổi lên mặt biển. Cynthia biết con thuyền này rất an toàn, nhưng bỗng nhiên bị một bầy cá ăn thịt đông đúc bao vây, như vậy thì vẫn không khỏi sợ run lên. Thời sinh nhìn một đám cá ngửa trắng bụng trên mặt biển, thì chỉ cảm thấy chúng còn xấu hơn đám cá ăn thịt loại nhỏ, vừa nhìn đã làm người ta không muốn ăn nữa, quả thực như là sản phẩm thất bại của biến đổi gen vậy. Jamit, rốt cuộc bản, cô nương đang ở thế giới quỷ gì đây? Jamit, tiếng Nhật, đừng mà, tưởng là chuyện xưa trên biển, sao giờ lại trở thành hiểm họa sinh học rồi thế này? Đổi kênh hơi quá mức rồi đấy. Bầy cá ăn thịt đầu tiên nhảy lên choáng ngất nên bầy thứ hai chỉ bơi vòng xung quanh, chứ không có ý nhảy lên nữa. Đám cá ngất đi nhanh chóng tỉnh táo lại rồi chậm rãi chìm xuống nước, chờ đợi cơ hội. Thời sinh thở thò tay vào trong nước nhưng đám cá không mắc mưu nữa, chỉ bơi qua bơi lại, để vây chặt thuyền nhỏ. Giỏi thật, giờ đến cá cũng thành tinh hết rồi. A, Cynthia chợt hét lên, thời sinh quay đầu nhìn thì thấy một người đang cưỡi kiếm bay về phía này. Được lắm, hiểm họa sinh học biến thành tu tiên luôn rồi. Người ngựa kiếm nhanh chóng bay tới trước mặt hai người. Đám cá ăn thịt lập tức nhảy lên định đớp người đó. Hắn lại bay cao lên rồi tới gần thời sinh. A, ngươi là yêu à? Không ngờ sinh vật có chỉ số thông minh đầu tiên chúng ta gặp khi tới đây lại là yêu. Người nọ lầm bầm, lầu bầu nói thầm một câu, sau đó chợt nhớ ra là mình chưa giới thiệu bản thân. Xin chào, ta không có ác ý, các ngươi đừng khẩn trương. Ta tới từ đại lục Đông Lai, tên ta là Thần Dương, sao không là Thần Đông luôn đi? Thời sinh trợn trắng mắt, sau đó lấy ra khí thế lưu manh, hung tợn nói, có chuyện gì? Thần Đông, một đại thần trong làng Văn Tiên Hiệp Trung Quốc. Ngươi nói gì cơ? Thần Dương đần mặt ra, gãi đầu, có thể nói tiếng người. Được không? Thời sinh, ông đây không nói tiếng người thì nói tiếng cá à? Ta nói ngươi là thằng ngốc. Thần Dương tiếp tục đần độn, cái gì? Tốt lắm, không hiểu thật rồi. Thần Dương quả thực không hiểu thời sinh đang nói gì. Hắn liền hướng về chiếc thuyền phía xa hét lên. A a a, ta không hiểu các nàng ấy nói gì. Yêu quái ở đây đều không nói tiếng người. Thời sinh, mẹ kiếp. Ngươi đừng có con mẹ nó phỉ báng người ta thế nhé. Rõ ràng là ngươi nghe không hiểu. Tại sao lại ném cái tội này lên đầu ông đây hả? Bọn họ nói tới từ nơi nào ấy nhỉ? Đông Lai, trong cốt truyện không nói tới nơi này nha. Nhị cẩu tử, mi lại làm gì rồi hả? Ký chủ, không phải tôi đang làm gì đâu. Tôi chỉ có thể nói cho cô biết được cốt truyện liên quan tới nam nữ chính. Còn lại tôi chẳng biết gì hết. Theo như lời của chủ nhân, thì hiện tại thế giới này không còn đơn giản như trước kia nữa. Cốt truyện cũng không nhất định sẽ phát triển theo hướng thông. thường, hệ thống giải thích vô cùng nền nếp, thế nên, sợ thật đã chứng minh, dù cô có cốt truyện trong tay thì cũng chẳng có tác dụng gì. Ha ha, Lẩu Thập Cẩm sao, đúng là không đơn giản nha. Có thể mở ra một bữa tiệc của chúng ma, có thể đơn giản sao? Thần Dương cũng đã nói chuyện với người của mình xong, lại có thêm hai người tới nữa, nói lung tung thêm một hồi, Thời Xanh lười không thèm nói chuyện với họ. Bọn họ nói gì cô cũng hiểu, nhưng cô nói thì cứ như sách trời. Ấy, người đối diện hoàn toàn chẳng hiểu mô tê gì. Cô có hiểu bọn họ đang nói gì không? Thời Xanh hỏi Cynthia, cô gái tóc vàng lắc đầu vẻ mờ mịt. Những người này ăn mặc thì kỳ quái, nói chuyện cũng kỳ quái. Lại có một thanh kiếm có thể chở người bay lên như Daisy, thật kỳ quái. Thời Xanh, không hiểu ư? Châu bò, hóa ra chỉ có mình cô hiểu thôi sao? Nhị cầu tở, mí lại cho ta xài plug-in à? Ký chủ lại nghĩ nhiều rồi, sao ta có thể cho cô xài plug-in được chứ? Nếu không phải không thể chắn được mấy chiêu hách của cô, thì có khi tôi đã sớm chặn cả cô rồi ấy. Thời Xanh ngẫm lại thấy cũng có lý, Bình Hoa nhị cầu tở này mà có lòng tốt như thế thì có mà trời sụp. Thời Xanh ra đời nên cũng chẳng hiểu lắm mấy cái nguyên lý nhỏ nhặt này, có thể là bắc của hệ thống. Thời Xanh bảo Cynthia chèo thuyền về phía bờ biển. Tiểu yêu, ta biết ngươi hiểu được ta đang nói gì. Ngươi nói một câu gì đi, ta nói một mình thấy xấu hổ lắm. Thần Dương không hiểu Thời Xanh nói gì nhưng vẫn nỗ lực giao tiếp với cô. Thấy đã sắp cập bờ, Thời Xanh xách Cynthia lên kiếm rồi bay về phía bờ biển. A, chờ một chút, Thần Dương kêu lên ở phía sau. Nhưng mà đã chậm, Thời Xanh cảm thấy đầu như đụng phải tường kính, cả người không khống chế được mà rơi xuống, thiết kiếm lộn một vòng trong không trung, rồi đón được cô đúng lúc cô sắp rơi vào trong biển. Cá ăn thịt người phi lên khỏi mặt nước, vừa vặn xẹt qua người Thời Xanh. Thời Xanh dùng chân đá, cá ăn thịt người lập tức rơi xuống nước. Thần Dương vốn đã định lao xuống đón người, tiểu yêu hung tàn quá. Cynthia thì không may mắn như thế, cô ta văng tít ra xa. May mắn bên đó có đồng bạn của Thần Dương nên hắn nhanh tay lẹ mắt túm được người. Thần Dương ngựa kiếm bay tới bên cạnh Thời Xanh nói nốt những lời chưa kịp nói hết. Nơi này có kết giới nên không vào được. Chúng ta còn tưởng sinh vật ở nơi này thì có thể ra vào, không ngờ ngươi cũng không vào được. Thời Xanh sai thiết kiếm bay lại gần nơi mình vừa đâm vào, cô duỗi tay sờ thở. Có một tầng lá chắn mắt thường không nhìn thấy cách ly thế giới trong lục địa và thế giới bên ngoài. Thần khí của thần biển ở trên lục địa này, kết giới này hẳn cũng là do nó bố trí. Mẹ, kiếm của ông đâu? Thời Xanh nhảy về thuyền rồi chỉ vào Cynthia, trả người lại cho ta. Thần Dương nháy mắt với đồng bạn, người đó lập tức ném Cynthia xuống thuyền khiến thuyền suýt chút nữa bị lật. Cynthia ngã vào mạn thuyền rồi rớt vào trong nước biển. Thời Xanh, cô không vớt Cynthia lên mà lại cầm kiếm chém người bên trên. Người nọ kinh ngạc một chút rồi lập tức lùi về sau, tuy vậy vẫn bị chậm một bước. Kiếm khí đánh lên thân kiếm của hắn, kiếm lệch khỏi chân làm hắn lập tức rơi xuống nước. Thời Xanh thu kiếm lại, cúi người đem Cynthia dù bị cá ăn thịt người vây lại nhưng vẫn chưa sao lên thuyền. Làm tôi sợ muốn chết. Sắc mặt Cynthia tái mét, không ngừng vỗ ngực, rõ ràng là đã bị cá ăn thịt người dọa cho sợ hãi. Boss là nữ phụ. Chương 1720, cơn giận của thần biển, 14. Tóm, người bên kia rơi vào trong nước liền bị cá ăn thịt người vây lấy, chỉ sau một giây rồi chìm vào trong biển. Trên mặt biển nổi lên bong bóng nước, một hồi lâu mới có bóng người lao ra từ trong nước. Cá ăn thịt người nhảy lên đớp hắn nhưng con nào cũng đớp hụt. Sao con yêu quái này lại chẳng biết tốt xấu như thế chứ? Gã đàn ông tức giận chỉ Thời Xanh mà mắng, vừa rồi nếu không phải hắn tiếp được đứa con gái tóc vàng kia thì cô ta đã sớm thành cơm cho lũ cá ăn thịt người rồi. Thế mà giờ cô ta còn lấy oán báo ơn, ngươi ném trước. Thời Xanh hất cằm, gã đàn ông không hiểu nhưng có thể đại khái đoán được ý tứ. Làm sao ta biết nàng ta lại yếu như thế chứ, lại bị rơi vào trong nước. Lúc hắn ném người cũng có dùng bao nhiêu sức lực đâu, ai ngờ cô ta ngã vào mép thuyền liền lăn xuống luôn. Trách hắn được à, Daisy, bỏ đi, những người này có vẻ cổ quái, chúng ta đừng xảy ra xung đột gì với họ. Cynthia sợ những người này tới không có ý tốt, lại không rõ thực lực của bọn họ thế nào nên vội vàng túm lấy tay Thời Xanh và khẽ lắc đầu. Đương sợ nói không truy cứu nữa nên Thời Xanh cũng chẳng biết nói gì hơn, lại đỡ mạn thuyền ngồi xuống. Mẹ nó, đau chết ông rồi. Cô duỗi chân thả vào trong biển, đuôi cá lập tức xuất hiện. Những chiếc vảy xanh thẳm như màu nước sáng lấp lánh trong ánh mặt trời. Cỗ lực lượng thô bạo từ đuôi cá truyền lên, muốn khống chế cô. Cá ăn thịt người nhảy lên xung quanh muốn tấn công Thời Xanh, nhưng lại kiêng dè thiết kiếm đang ở trong nước nên sợ hãi không dám tiến lại gần. Thời Xanh chờ cho hai chân bớt đau đớn mới thu lại cái đuôi, biến về thành đôi chân. Quả nhiên, cá thì vẫn phải ở trong nước, lên bờ cái là thành cá khô ngay. Tức thật đấy, chuyện cổ tích đều lừa người hết. Nói cái gì mà người cá đổi đồ của mình cho người khác, thì có thể lên bờ sinh sống như người thường, mẹ nó, đến đi còn đau thừa sống thiếu chết thì lên bờ sinh sống kiểu gì đây? Người người cá, Thần Dương khiếp sợ trợn trừng mắt, âm thanh cao vút khiến người ở xa cũng có thể nghe thấy, thật sợ có người cá sao? Thời Xanh nhìn Thần Dương đang vô cùng kích động, chưa thấy cá bao giờ hay sao mà biểu cảm khoa trương thế? Ngươi thật sự là người cá? Thần Dương lại gần Thời Xanh, có thể cho ta nhìn cái đuôi của ngươi thêm lần nữa không? Thời Xanh giơ tay, là chém. Thần Dương sợ tới mức vội vàng bay lên, sao tiểu yêu này lại hung hãn như thế chứ? Ta có ác ý gì với ngươi đâu, chỉ là lần đầu thấy mỹ nhân ngơ trong truyền thuyết thì có hơi kích động thôi mà. Ngươi làm cái gì thế hả? Ta cũng biết tức giận đó, ngươi còn tấn công ta thì ta sẽ phản kích đấy. Thần Dương vừa mồm năm miệng mười vừa tránh đòn tấn công của Thời Xanh, cuối cùng bay càng ngày càng xa, trở lại con thuyền kia. Thời Xanh không lập tức nghĩ cách tiến vào mà ngồi trên thuyền tự ngẫm về cuộc đời. Sao cứ có cảm giác thế giới này cái gì cũng quỷ dị. Sắc trời dần tối, mưa phùn răng mắc rồi dần dần trở thành hạt mưa lớn như hạt đậu rơi trên mặt biển. Đám cá ăn thịt người ban nãy còn nhảy nhót vui vẻ giờ đã chẳng thấy đâu, dường như đã bị nước mưa dọa chạy mất. Đây gì, dông lốc lại tới rồi. Xin Thiên nhìn về phía xa và nhắc nhở Thời Xanh một câu, hiện tại chỉ cần có mưa là sẽ lập tức xuất hiện gió lốc. Thời Xanh trồng cằm, ánh mắt bình tĩnh nhìn về đất liền nơi xa, mây đen trên biển dày đặc, mưa rền gió dữ, nhưng mảnh lục địa đó lại hoàn toàn không có dấu hiệu bị bão táp ảnh hưởng, thực vật bên trong vô cùng yên lặng, ăn cái gì đã? À, Cynthia đần mặt ra, giờ còn ăn gì nữa chứ? Trên đất bằng rất nguy hiểm, ăn no một chút để tránh bị biến thành ma đói, giọng Thời Xanh vô cùng sâu xa, phối hợp với âm thanh mưa gió lúc này nên làm người ta có cảm giác ghê sợ. Cynthia, không thể nói chuyện. Bình thường được sao, sao cứ phải dọa người ta sợ hãi như thế mới được chứ? Đồ ăn trên thuyền đã sắp hết, đấy là thỉnh thoảng Thời Xanh vẫn bắt cá dưới biển lên cho cô ta ăn đấy, nếu không thì đã sớm hết từ lâu rồi. Xin Thiên nhét đồ ăn lên người và ăn sạch những thứ không tiện mang theo. Thời Xanh bảo Xin Thiên chèo thuyền lùi lại một chút rồi hơi bẻ cổ tay, giơ thiết kiếm lên chuẩn bị phát đại chiêu. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt Thời Xanh lại nhìn thấy một thứ đang từ phía xa tiến lại. Lúc này dông lốc còn chưa tới, gió chỉ hơi lớn hơn một chút nên thứ kia bị gió đẩy tới với tốc độ rất nhanh, là bọn họ Xin Thia giơ ống nhòm lên, chính là những người sống sót mà chúng ta gặp được trên con thuyền bị đắm, nhưng mà chỉ còn một chiếc, những người khác đều đã chết hết. Thời Xanh buông thiết kiếm ra, chờ những người bên kia tới gần, chỗ này là vịnh nên sóng trên biển khá lặng, chỉ có mưa hơi lớn nên khi con thuyền đó tiến vào vịnh thì tốc độ chậm hẳn, bọn họ không tiến về phía Thời Xanh và dường như cũng không thấy con thuyền lớn kia, cứ đi thẳng về phía lục địa. Đưa ống nhòm cho tôi, Xin Thia vội vàng đưa ống nhòm cho cô. Người trên thuyền không nhiều, tính cả nam nữ chính thì chỉ có 4 người. Con thuyền nhỏ nhanh chóng tới gần kết giới, đám cá ăn thịt người đã biến mất lại một lần nữa xuất hiện. Người trên thuyền không biết đó là gì nên bị chúng cắn, ngã vào trong biển, mùi máu tanh như độc dược càng làm lũ cá điên cuồng hơn. Thuyền nhỏ bị cá ăn thịt người tấn công nên nhanh chóng bị lật nghiêng. Thời Xanh nhìn Mona ôm Clarissa bơi về phía đất liền. Thần kỳ là bọn họ không hề bị kết giới kia ngăn cản mà bơi thẳng vào bên trong. Bọn họ vừa vượt qua kết giới thì cá ăn thịt người không bơi theo nữa, mà lại quay về chỗ cũ để tranh đoạt xác của hai người kia. Mẹ kiếp! Thời Xanh quăng ống nhòm đi. Tại sao bọn họ có thể đi vào dễ dàng như thế? Kỳ thị nhau à? Thời Xanh lại một lần nữa giơ kiếm lên, ánh sáng màu đỏ theo đường gân dọc thân kiếm kéo xuống, những cánh hoa màu đỏ như máu xuất hiện trong hư không, chúng bay quanh thiết kiếm rồi sau đó ngưng kết thành mấy thanh kiếm giống hệt nhau, mũi kiếm hướng về bờ biển. Thời Xanh huy động thiết kiếm trong tay, mấy thanh kiếm đó lập tức bắn về phía bờ biển. Mặt biển nơi chúng đi qua liền xuất hiện mấy khe rãnh giống như Moses chia biển. Moses chia biển là câu chuyện ông Moses tách nước biển ra làm hai để đoàn người Do Thái có thể băng qua, sau đó nhấn chìm truy binh Ai Cập. Điển tích này được coi là một phép lạ nổi tiếng trong kinh thánh Công giáo. Rầm, các thanh kiếm đồng thời đụng vào kết giới, mặt biển dường như cũng chấn động theo. Khi các thanh kiếm tán loạn thành các cánh hoa rồi biến mất dần ở trong không khí, thì trên kết giới liền xuất hiện một vết rách có thể đủ để 4-5 người thông qua. Mà quỷ quái nhất chính là vết rách đó lại đang dần dần khép lại. Thời Xanh ngồi lên thiết kiếm, bay về phía bờ biển. Cô xuyên qua kết giới một cách dễ dàng, nhưng khi tiến vào trong thì đã không thấy Mona và Clarissa đâu cả. Toàn bộ thế giới chìm trong yên ắng, bóng tối vô tận, cây cối lặng yên, hoàn toàn không có tiếng gió hay tiếng côn trùng kêu vang. Ở nơi này như không hề có sự sống vậy. Thời Xanh nhíu mày, ném Cynthia xuống bờ cát, nhưng đúng lúc này lại có mấy thân ảnh chui qua khe rách tiến vào. Thần Dương là người dẫn đầu, sau lưng còn có mấy người nữa. Thời Xanh ngồi trên thiết kiếm nhìn bọn họ, Thần Dương lập tức giơ tay lên chào, "Tiểu yêu, ngươi thật là lợi hại, thanh kiếm kia của ngươi có phẩm cấp gì thế?" Bọn họ đã chờ ở bên ngoài rất lâu, nhưng đều không có cách nào xé rách được kết giới này, không ngờ con tiểu yêu này chỉ dùng một chiêu là phá được, chẳng phải quá lợi hại hay sao? Lợi hại là vai chính người ta kìa, không cần ra tay cũng vào được, lần nào cũng phải động tay động chân. Thời Xanh cảm thấy thật tuyệt vọng, rất mong mình cũng được thiên vị một lần. Vai chính là cái gì? Thần Dương chớp mắt, sau đó đột nhiên kinh hãi, sao giờ ta lại hiểu được những lời ngươi nói rồi?